Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Vậy là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi đến tập cuối của bộ Những Pháp Sư Tôi Dạy Thì rồi. Trải qua một quá trình dài hơi gần 2 tháng chúng ta đi với bộ truyện này, những cảm xúc lẫn lộn. Huy biết là rất nhiều thính giả khi nghe truyện ma thì mong muốn những cái tập truyện mang tính chất kinh dị gây sợ cao. Nhưng mà với Huy thì một người diễn đọc truyện, đôi khi cái cảm xúc rất quan trọng. Vì vậy mà những bộ truyện Huy chọn để phục vụ cho tất cả mọi người, mỗi một bộ truyện mang một sắc thái, một màu sắc khác nhau. Khi đọc bộ Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì này thì giống như là cái cảm xúc năm xưa của mình á, nó ùa về. Mình được sống trong cái khoảng thời gian đi học, khoảng thời gian vui đùa cùng chúng bạn xuyên suốt gần 2 tháng trời. Một cảm giác rất là thích. Và Huy tin chắc là sau khi bộ truyện này kết thúc thì cái nhóm 5 bạn Huy, Tài, Toàn, Thảo, Yến này vẫn sẽ luôn khắc sâu trong ký ức của những quý thính giả nào yêu thích bộ truyện. Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua. Một lần nữa cảm ơn tác giả Ngọc Sơn đã mang đến cho chúng ta một tập truyện rất là hay. Và bây giờ chúng ta cùng bước vào tập cuối nha. Mọi người cùng dìu nhau trở về, đi ngang qua căn nhà có tang gia. Phía trước sân hình như có ai đó đang nằm bất tỉnh. Thầy vội vã vào trong xem xét, bọn tôi đi theo phía sau để hỗ trợ. Đây chính là cái người lúc nãy nằm cạnh ta, sao bây giờ lại ở đây chứ? Nói đoạn, thầy cầm tay người này lên, có vẻ như đang kiểm tra xem có âm khí ở trong hay không. Và kỳ lạ thật, nếu như con quỷ kia cố ý hãm hại, làm gì có chuyện nó dẫn người đàn ông này về nhà cho bỏ đi như vậy. Hoàn toàn bình thường, ngạ quỷ tại sao lại phát tâm, thật kỳ lạ. Dạ, người này không sao là được rồi thầy ơi. Còn có quỷ kia cứ để tụi con lo liệu cho. Để ta vào trong gọi người nhà ra nhận. Cũng vì vụ mất tích này mới lần ra được manh mối của con quỷ. Ta với sư bá của con biết sự chẳng lành, nhưng mà không nghĩ nó lại mạnh đến như vậy. Không đến kịp, người này đã bỏ mạng rồi. Dứt lời, thầy vào trong gọi người nhà ra nhận thân nhân. Nhìn thấy người đàn ông đang nằm dưới đất, mọi người hết sức mừng rỡ, cuống quýt cả lên. Cúi đầu cảm ơn, thầy dặn dò mấy câu rồi hẹn họ đến sáng ngày mai sẽ sang nói chuyện rõ ràng hơn. Cũng may người này không sao, chỉ sợ con quỷ kia giở trò gì đó thì lại thêm rắc rối thôi. Thầy ơi, họ đã có nhờ thầy trước rồi hả thầy? Đúng vậy. Nhưng mà không phải vì chuyện người này mất tích mà họ đến tìm ta. Dạo gần đây gia đình họ cứ gặp trục trặc, đêm nào nhà cửa cũng lục đục, bàn thờ của kẻ đó thì cứ hết đổ rồi lại cháy bát nhang. Đến điểm là thân nhân đi đâu biệt tâm, hai đêm không về. Vì vậy họ mới xuống nhờ tương trợ. Thoạt đầu thầy cũng nghi ngờ sự chẳng lành, liên tưởng ngay đến nó, cho nên cùng với sư huynh đến mộ để kiểm tra. Ta nói người nhà cho đào lên để kiểm tra xác, thì thấy ở những chỗ phong ấn xuất hiện rất nhiều vết bầm, biểu hiện có sự phản ứng bất thường. Xong việc thì thầy khuyến cáo gia quyến về trước, ta với sư huynh ở lại thăm dò, thì đến đêm nó xuất hiện. Có điều không ai nghĩ ma thuật đã đạt đến tầm này như vậy. Dạ, có phải là vì nó hấp thụ toàn bộ năng lượng và năm căn mạng của tụi con không thầy? Đúng rồi, tự thân nó sau khi phong ấn đã mang tất cả năng lượng và căn mạng của các con. Vì dương khí xâm nhập quá nhiều, dẫn đến việc toàn thân đều có thể hấp thụ. Nó không những bị kiềm hãm mà còn trở nên mạnh mẽ vô cùng. Đó chính là nguyên căn dẫn đến việc trong vài khắc nó liên tục tạo ra nhiều ngạ quỷ lợi hại. Tại vì mang nhiều căn mạng khác nhau mà. Dạ, cũng là lỗi của tụi con, quá tự tin vào khả năng của mình rồi. Không, các con không có lỗi đâu. Nếu như mà không làm thì nó cũng sẽ quay lại, và gia quyến chắc chắn sẽ gặp bi kịch. Nhờ việc phong ấn này, nó chuyển sang hướng thù hận qua sư đồ chúng ta. Tiềm thức chỉ còn việc báo thù, không hơn không kém. Nhờ đó mà hạn chế được rủi ro cho gia quyến họ. đúng là trong cây rủi có cây mai. Lần sau nếu mà nếu có, tụi con cũng không dám nghĩ tới việc kết hợp ngũ hành trong cái việc phong ấn này đâu. Nguy hiểm quá. Chỉ cần điều tiết được lượng dương khí xâm nhập vào cơ thể thì các con sẽ thành công thôi. Dạ. Thầy cáo từ gia quyến rồi cùng với bọn tôi trở về nhà. Đi gần đến cổng thì bỗng dưng có một cái bóng đỏ ập ra, ngán đường lại. Nó từ từ ngẩng mặt lên nhìn. Đây chẳng phải là con quỷ ở bờ ao hay sao? Không cần đôi co, tôi lập tức cầm đoạn kiếm xông lên. Huy à, khoan đã con, để xem nó muốn nói gì. Tính đâm đoạn kiếm vào người nó thì bị sư bá cản lại. Tôi cũng thấy rất lạ, nó dường như không có ý phản kháng, tư thế đang bắt đầu quỳ hẳn xuống đất. Xin sư phụ tha mạng. Lần đầu tiên tôi được nghe giọng nói của con quỷ. Nó khấn đầu lại ba lại rồi mới ngẩng mặt lên nói. Sư bá thấy vậy liền nhẹ giọng. Cậu là ai? Sao lại đến đây để xin tha mạng chứ? Đây chính là con quỷ mà con nhắc đến khi nãy đó sư bá. Để con nói chuyện với nó. Nè, tại sao lại cố ý cản đường tụi tôi? Nếu không nói rõ nguyên nhân thì đừng có trách. Xin hãy tha mạng, không phải là chủ ý của tôi. Tôi chỉ là một vong hồn lâu năm dất dưỡng ở bờ ao, và lệ thu cũng vậy. Đang yên đang lành, không hiểu sao con quỷ đó lại xuất hiện. Nó dùng pháp thuật biến hóa phô trương ra để thu phục bọn tôi. Hứa hẹn sẽ truyền cho một ít pháp thuật. Nếu như đồng ý giúp nó, nó sẽ dẫn đến nơi để giúp chúng tôi được đầu thai siêu thoát. Toàn bộ những anh em quanh đây cũng bị nó mua chuộc. Ở cả cái bãi tha ma đó nó thâu tóm để lên kế hoạch hại mọi người. Tôi và Lệ Thu phản kháng, liền bị nó khống chế, truyền cái gì đó vào người, khiến cho cả hai không nói được. Còn thân thể thì giống như bị thứ gì điều khiển, tôi không biết nữa. Đến khi các sư phụ tiêu diệt được nó, tôi mới có thể nói được. Khoan đã, Lệ Thu là ai? Lệ Thu chính là vong hồn ma nữ hay ru con ở gần bụi tre. Tôi với cô ấy có biết nhau. Cô ấy không hề có giả tâm gì hết. Năm xưa bị dư luận của việc chữa quan mà quyên sinh ở dưới ao đó. Vậy ông giải thích sao về hành động đoạt mạng đứa bé đó? Làm như vậy là như thế nào? Tôi làm vậy là vì bị con quỷ bắt buộc. Nó muốn hưởng dương khí, nhưng không tự tay làm mà bắt tôi đứng ra chịu tội. Cũng may các sư phụ đến kịp. Đêm hôm đó các cậu tìm đến, tôi tưởng mình đã hồn siêu phách tán rồi, nhưng không ngờ con quỷ lại ra tay cứu giúp. Nó làm cho lá bùa mất hết năng lượng. Cho khi tôi ngã xuống ao, nó đợi sẵn dưới đó để giúp tôi hồi phục thân thể. Mượn cớ đền ơn đáp nghĩa ân nhân, nó càng lộng hành và bắt ép, sai khiến tôi đủ thứ. Kể cả việc nhập hồn vào xác người đàn ông đó rồi dẫn đi, hòng kiếm chuyện với vị sư phụ này. Sau khi các sư phụ tiêu diệt nó, toàn thân tôi trở lại bình thường. Cảm giác tội lỗi cứ xuất hiện. Tôi lén lút nhập xác, dẫn người đàn ông về nhà. Vì sợ mọi người phát hiện rồi hiểu lầm, cho nên không dám ra mặt. Tôi đợi ở đây để xin tha mạng. Con quỷ vừa dứt lời, sư bá bỗng dưng tiến lại gần. Tôi có ý ngăn cản vì sợ nó giở trò. Ma quỷ dị ngôn, làm sao đáng tin được. Sư bá chỉ kịp mỉm cười rồi xua tay, ra ý không sao. Đứng dậy đi, chịu đau một chút nha. Dứt lời, ông trở mặt lá bùa đỏ lại, áp vào người con quỷ. Từng làn khói tỏa ra nghi ngút, thân thể của nó bắt đầu chuyển sang màu trắng mờ trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Đây chính là bộ dạng ban đầu lúc bọn tôi bắt gặp nó đây mà. Dạ, cảm ơn sư phụ. Ta đã rút toàn bộ âm khí của con quỷ ra cho cậu. Bây giờ hãy về cái nơi cần về đi, mặt trời sắp lên rồi đó. Sư bá, nhưng mà... Con đừng lo, kẻ có giả tâm thì chắc chắn sẽ quay lại. Lúc đó giáo huấn vẫn chưa muộn đâu. Dạ con hiểu rồi. Ông đi đi, đừng quay lại giở trò, không thì không ai cứu được ông nữa đâu. Dạ, tôi không dám đâu, tôi không dám. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn mọi người đã tha mạng. Con quỷ cúi đầu lại tiếp ba lại, rồi đi dần về hướng bờ ao. Hy vọng những điều nó nói là sự thật. Tôn chỉ của bọn tôi từ lâu đã được định sẵn. Giáo quấn được thì giáo quấn, bất trị thì tiêu diệt. Ít ra thật tâm hay giả dối, nó cũng đưa người đàn ông kia về nhà. Lúc nãy sư bá cũng đã hút hết âm khí con quỷ trong người nó ra, bây giờ đã hoàn toàn trở thành một vong hồn bình thường, coi bộ cũng khá khớp với lời tự sự khi nãy. Đợi vong hồn đi khuất, mọi người mới an tâm vào nhà. Bây giờ mới đủ thảnh thơi mà thở một tràng cho đã. Ai cũng mệt rã rời. Lúc nãy trên đường cứ ngỡ về đây phải trải qua thêm một trận chiến nữa, nhưng cuối cùng sự việc chuyển biến tích cực, thôi thì đỡ đi vài phần. Đỡ Thảo, Diễm với Yến ngồi vào ghế, ba thằng tôi cũng bệt luôn xuống nền nhà mà thở dốc, cảm giác như không còn chút sức lực nào hết. Bây giờ mà có tờ 500 rơi trước mặt thì cũng bó tay. Thầy cùng với sư bá và sư thúc ngồi nhập thiền một chút để lấy lại cân bằng trước khi ra ngoài uống nước. Tự Minh thì cứ nhìn bọn tôi mỉm cười. Đúng rồi, phải làm cho ra lẽ chuyện này mới được. Tự Minh à, sao cậu lại biết bọn tôi ở đây mà tới ứng cứu vậy? Còn những vong hồn dưới chân cầu nữa, làm sao họ lại đi theo cậu? À, tôi theo lời của sư phụ. Lúc cậu với gia đình nhà nữ thí chủ kia đến để thăm chùa, thì tự dưng sư trụ trì nhìn thấy nguồn năng lượng dương khí trong người cậu, nó đang có vấn đề. Nhất là lúc cậu nói chuyện hay thể hiện thái độ ra ngoài đó, có gì đó bất ổn trong lục phủ ngũ tạng. Sư phụ đang nghi ngờ các cậu vừa dùng thuật phong ấn nhưng mà thất bại. Chủ thể đang mang trong người căn mạng của cả năm, cho nên liền bảo tôi âm thầm tương trợ. À, làm sao sư trụ trì lại biết được chuyện này chứ? Chỉ qua một cái nhìn bên ngoài thôi sao? Tôi cũng không biết nữa, chỉ là thầy bảo cậu sắp gặp biến cố vô cùng lớn. Tiếp đó thì những vong hồn năm xưa cậu gửi đến đó, nghe được cuộc nói chuyện này liền ngỏ ý giúp đỡ. Họ đã quay về chốn cũ, là nơi chân cầu, cầu diện huynh đệ bằng hữu đến chùa, nghe sư trụ trì giáo huấn và tu luyện một ít giáo lý nhà Phật, hy vọng có thể giúp đỡ cho các cậu. Ờ, sư trụ trì quả là người tu hành đắc đạo. Ta không ngờ chỉ bằng cảm quan bên ngoài mà ông ấy đã thấu hết mọi sự như vậy rồi. Cảm ơn tự mình đã ra tay giúp đỡ cho sư đồ chúng tôi. A Di Đà Phật, việc tại tâm. Sư bá lên tiếng làm tôi sực nhớ tới chuyện năm xưa, lần mà ông ấy đã cảnh báo rằng bọn tôi sắp gặp một biến cố cực kỳ lớn. Phải chăng cũng là nhờ khả năng đặc biệt này sao? À, sư bá à, con nhớ có lần trước á, sư bá cũng từng cảnh báo tụi con rằng sắp gặp biến cố lớn. Sau đó tụi con đã đối mặt với năm con quỷ mang năm căn mạng y hệt như tụi con. Nếu mà không nhanh trí vận dụng ngũ hành tương khắc, có lẽ tụi con bỏ mạng rồi. Con chỉ thắc mắc làm sao mà sư bá biết được điều đó, phải chăng cũng giống như sư trụ trì? Toàn bộ đều là nhờ tu tập và thiền định. Đến một mức độ nào đó, ta chỉ cần cảm nhận được hơi thở hay là biểu cảm của con thôi, cũng đoán được một chút ít về tương lai. Nhưng đó chỉ là một chút mơ hồ, rồi dự đoán thêm, chứ không tinh thông bằng sư trụ trì được. Chưa kể vốn hiểu biết của thầy ấy còn rất rộng rãi, chỉ cần nhìn sự chuyển biến bất thường của lục phủ ngũ tạng, đã biết các con vừa dùng thuật phong ấn rồi. À, trong ngũ hành có ngũ hành tương trợ và ngũ hành tương khắc, kể ra sư trụ trì nhìn thấu cũng không có gì là khó hiểu. Lúc việc phong ấn thất bại, dương khí và căn mạng của các con đã nằm trong thân thể con quỷ. Hai chủ thể có sự chuyển biến gì đều sẽ xảy ra như nhau. Nếu mà ta đoán không lầm đó, lúc nãy các con dùng thiên địa đồng nhất, có phải trong người cảm thấy nóng ở lồng ngực và cánh tay phải hay không? Dạ, đúng rồi. À, đó là vì cô bé này đã đánh trúng phần đó, phần bị phong ấn. Con quỷ tổn thương thế nào thì các con cũng tương đồng như vậy. Tuy nhiên vì trong người là dương khí, cho nên mức độ sẽ nhẹ hơn. Có lẽ cũng vì điều này mà sư trụ trì đã nhìn thấu ra đó. À, thì ra là vậy. Nhưng mà thật sự con vẫn nể phục ở khả năng này. Để đạt đến được cảnh giới ngồi một chỗ mà tinh thông mọi việc, e rằng phải tu đến cuối đời thôi. À, Tự Minh à, cho dù là như vậy thì làm sao cậu biết bọn tôi ở đâu mà tìm chứ? À, cậu cho tôi nhận lại chỗ tràng hạt đi. Hả? Chỗ tràng hạt hả? Đúng rồi. Tôi suýt chút nữa quên mất, đang tính hỏi cậu là vô tình hay cố ý để nó lại chân cầu. Lỡ mà người khác lấy mất thì sao? Không ai có thể lấy mất hết. Tôi đã dặn dò những người ở lại canh giữ, chỉ khi cậu xuất hiện thì mới để lộ nó ra. Đêm đó có vẻ cậu quá nôn nóng, tâm không tỉnh, cho nên không thể nhìn thấy. May mà có thí chủ kia đến kịp thời chỉ điểm. Thí chủ trong câu nói của tự mình có lẽ là thằng Hoàng rồi, nhưng xem ra đó hoàn toàn là một sự vô tình. Cái thằng này cuối cùng là cứu tinh của tôi hay sao chứ? Nhưng mà cậu cố tình cho tôi nhặt cái chủ tràng hạt này lên để làm cái gì? Nó có khắc tên cậu mà. Cậu không sợ bị bại lộ rồi khiến cho bọn tôi nghĩ theo chiều hướng xấu? Rồi thí chủ đó là do cậu sai tới hay là chỉ là vô tình thôi? A Di Đà Phật. Làm việc xấu có trời biết đất biết, tâm tự diệt. Tôi cố tình để lại là vì trong chuỗi tràng hạt này có một vong hồn trú ngụ. Các cậu đi đâu, làm gì, người này sẽ thông báo cho tôi. Cậu đang thắc mắc gì sao lại không cảm nhận được, dù cầm chuỗi tràng hạt trên tay có phải không? Đúng rồi, tôi đang tính hỏi chuyện đó đây. Là vì vong hồn này chỉ ẩn thân vào đúng cái điểm khắc ở hai chữ tự minh mà thôi. Sư trụ trì đã sắp đặt sẵn. Chắc chắn là sau khi chạm vào chữ đó, cậu sẽ giật mình khi thấy pháp danh của tôi. Và toàn bộ sự chú ý sẽ dồn vào vấn đề rằng chuyện này có liên quan đến tôi hay không. Từ đó sẽ không thể truy cứu sâu về nguồn gốc cũng như cái thứ ẩn sâu bên trong chuỗi hạt nữa. Thì ra là như vậy. Tôi nói thiệt nha, tôi khâm phục nhãn quan, tâm đức của sư trụ trì. Đây nè, trả lại cho cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã đến đây ứng cứu. Nếu như mọi người không xuất hiện kịp thời á, chắc bọn tôi đã bỏ mạng rồi. Đúng rồi, tôi còn một thắc mắc nữa thôi. Những cái lá bùa phát sáng, chắc chắn là Diễm không thể làm ra chuyện đó. Có phải chính cậu đã cố tình làm như vậy để giúp bọn tôi hay không? Đúng rồi, tôi đã dùng chuỗi tràng hạt mà thầy đưa cho chà sát lên từng lá bùa, giúp chúng phát sáng. Vì sợ trong bóng tối cậu nôn nóng không kịp nhìn ra, chính tôi cũng nhờ những vong hồn ra tay trấn áp, phóng luồng âm khí ra cản cậu lại lúc cậu đang đánh nhau với con quỷ và ma nữ. Vì nếu không làm như vậy, bọn chúng sẽ đạt được ý đồ, kéo dài thời gian, khiến dương khí các cậu hao tổn rồi mới cho đi. Luồng âm khí đó sẽ đạt được hai mục đích: vừa đánh động đến các cậu, vừa gây hoang mang cho con quỷ còn lại. Hình như còn thiếu một ý nữa. Đó là cậu đã sớm nhận biết được điều gì đó khác thường ở nơi con quỷ ở bờ ao, và việc làm đó là có ý cứu mạng của nó, có phải không? A Di Đà Phật. Đúng là không thể qua mắt các cậu. Tôi sợ nói thật ra sẽ làm cho mọi người liên tưởng sâu xa đó. Không đâu. Chân lý của Phật Pháp chính là những điều này. Bản thân bọn tôi khi hành đạo á, cũng hướng về cửa từ bi. Bất trị mới tính đến chuyện quá kiếp thôi. Tự Minh à, Tự Minh có phải là cậu bé năm xưa được sư trụ trì nhận nuôi có phải không? A Di Đà Phật. Sư phụ vẫn nhớ tới tôi sao? Ta làm sao mà quên được chứ. Thời gian nhanh thiệt, thấm thoát một cái bây giờ đã tái ngộ nhau trong cái tình cảnh nguy hiểm rồi. Cho ta gửi lời thăm đến sư trụ trì, người bằng hữu lâu năm không gặp rồi. Dạ, tôi sẽ chuyển lời. A Di Đà Phật. Tự Minh tính đi nhưng thầy cản lại, đợi trời sáng hẳn rồi về cho an toàn. Không biết cậu ta đi bằng cái gì xuống đây nữa. Đang tính vào trong rửa mặt cho tỉnh táo thì kiểm tra điện thoại xem có hư hại gì hay không, khi nhào lộn mấy chục vòng dưới đất thì bỗng dưng sư thúc của tôi đứng dậy, bất thình lình quỳ xuống trước mặt sư bá và thầy, khiến cho tất cả mọi người có mặt đều hoang mang vô cùng. Sư huynh, nhận của đệ một lại tạ tội. Ông ấy cúi đầu lại sư bá và thầy, khiến cho cả hai không khỏi ngạc nhiên. Thầy lập tức tiến đến nâng tay sư thúc lên. Mắt thầy đã đỏ que từ lúc nào rồi. Đôi bàn tay run run nắm lấy cánh tay của thầy, từ từ đứng dậy, không dám nhìn thẳng. Sư thúc chỉ dám thổ lộ từng câu ngắt quãng: đệ tự thấy mình không đủ tự trọng, đủ nhân cách để đối diện với hai sư huynh. Thời gian qua lương tâm cắn rứt vô cùng, đệ cứ ẩn mình trong bóng tối, gặm nhấm nỗi ân hận đó cả một quãng dài. Đệ không dám nghĩ rằng mình đã từng mang giả tâm hãm hại sư đồ của mình chỉ vì cái tính háo thắng khốn kiếp này, để còn không dám nhìn mặt đồ đệ của mình nữa, là sư phụ trong chính phái mà lại xúi dục đệ tử hãm hại người khác. Đệ đã từng nghĩ đến chuyện quyên sinh, nhưng rồi con bé Diễm nhờ nó an ủi động viên, chính nó cũng báo tin rằng hai sư huynh đang gặp nạn, đệ tức tốc về đây, không còn cơ hội nào để tạ tội bằng cái sự việc lần này cả. Sư thúc vừa nói vừa tiến đến xoa đầu Diễm. Nhỏ vội ngồi dậy ôm chầm lấy ông ấy nức nở. Thì ra sư thúc có mặt ở đây chính là do Diễm thông báo. Thời gian qua nhỏ vẫn luôn giữ liên lạc, ân cần hỏi han động viên ông ấy sau. Thật sự nhỏ có một trái tim nhân hậu, một tư tưởng đỉnh đạt vô cùng. À, là con đã báo cho nó đến đây sao? Dạ đúng vậy. Tuy sư phụ của con có sai lầm, nhưng mà sau việc làm ngày hôm đó, ông ấy đã ăn năn hối cải rất nhiều. Còn hãy nhắn tin cho con để hỏi thăm sức khỏe của sư phụ, cho muốn làm một việc gì đó để mong tạ lỗi với thầy. Hôm nay thật sự con không có ý nghĩ sâu xa gì hết, chỉ thấy thầy với sư bá đi không có về, con quá lo lắng cho nên khẩn cầu sự cứu giúp của tất cả mọi người. Sư phụ nghe xong á, lập tức đến đây để tương trợ, mong thầy đừng trách tội ông ấy. Dứt lời, Diễm quỳ xuống cấu đầu lại thầy, khiến cho sư thúc sửng sốt vô cùng. Bọn tôi cũng không ngoại lệ, nhìn tình cảnh sư đồ của họ, ai chứng kiến cũng cảm động. Thầy mỉm cười hiền hậu, đỡ nhỏ dậy cho ân cần tiếp lời. Ta không trách ai hết, ta còn mừng rỡ trong lòng. Chuyện của ngày xưa cũ ta đâu có nhớ cái gì, sư huynh đệ tái ngộ ở cuối đoạn đường, đó mới là điều đáng trân trọng. Ta cũng có lời khen dành cho con, một đứa bé đôn hậu, giàu lòng nhân ái. Dạ, con cảm ơn thầy đã không trách tội con và cả sư phụ của con. Sư phụ nghe thầy nói rồi đó, hay là sư phụ ở lại đây đi, có thầy, có sư bá nữa, con sẽ phụng dưỡng mọi người được mà. Không được đâu. Ta con bé nó nói đúng đó, để ở lại đây đi, có mắm mình ăn mắm, muối ăn muối, thời gian còn có bao lâu đâu. Hôm nay ta thật sự rất vui, vui lắm, không nghĩ lại có ngày tái ngộ như vậy. Cả ba lại ôm chầm lấy nhau hồi tưởng, bọn tôi ở ngoài cũng rạng rỡ theo. Khoảnh khắc này quả thật là thiêng liêng và tuyệt vời vô cùng. Nó như một nguồn động lực to lớn để cho bọn tôi nhìn vào đó mà tự nhủ rằng, dù cho 10 năm, 20 năm, 30 năm hay 50 năm nữa, thế giới này có biến chuyển như thế nào, có quan trọng sao? Chỉ cần phút dừng chân, bên cạnh ta vẫn có những người thân thiết, thì đó mới là điều tuyệt vời và đáng trân trọng nhất. Đáng trí thật. Để ta kiểm tra dương khí của cô bé này. Năm xưa vì muốn thử nghiệm, ta đã dùng âm khí để khai nhãn âm dương, cũng như là biểu tượng âm dương cho con. Sư thúc tiến đến chỗ Thảo đang ngồi, cố ý muốn hỏi han về nguồn âm khí trong cơ thể của nhỏ mà năm xưa ông ấy đã dùng để khai căn. Dạ, con không sao hết thưa sư thúc. Thầy đã kiểm tra cho con từ lâu lắm rồi, nhờ nguồn âm khí này mà tụi con mới thi triển được thiên địa đồng nhất đó. Ta muốn tự tay mình kiểm tra, việc này vẫn khiến ta rất áy náy đó. Ông ấy bắt đầu đặt tay lên lòng bàn tay của Thảo, nhắm mắt cảm nhận luồng năng lượng đang di chuyển trong cơ thể. Khoảng chừng 5 phút, sư thúc mở mắt ra với biểu cảm rất tâm đắc. Dương khí của mệnh thổ quả thật không tầm thường. Lúc gặp con ở bên Thái, ta đã nhìn ra căn cơ ẩn bên trong. Nhưng vì muốn đạt được mục đích sâu xa, ta bèn dùng âm khí của âm binh để mà kích hoạt. Việc đó khiến ta ân hận vô cùng. Không, con không còn nhớ tới chuyện đó nữa. Con cũng như mọi người đều rất vui khi thấy sư thúc trở về. Ha ha ha. Sư thúc cười to, giang cả một góc nhà. Trong ánh mắt của ông hiện lên vẻ quan hỷ vô cùng. Nút thắt được cởi bỏ đi, niềm ân hận dằn vặt cũng dường nguôi ngoai, khiến cho tất cả thấy nhẹ nhõm, hồ hởi vô cùng. Thầy ơi, hai bên của thầy có bị thương nặng không thầy? Ta vừa đưa vào trong trị thương rồi, đến giờ ngọ ngày mai sẽ hồi phục lại thôi. Mai mà con quỷ nương tay một chút. Dạ, con thấy họ bị thương không hề nhẹ, mong là không sao. À, còn bốn âm binh của sư thúc nữa. À, ta cũng nhờ sư huynh hồi phục lại giúp rồi. Lần này nó dính ma thuật rất mạnh, nếu hồi phục trọn vẹn đó thì phải mất thời gian rất lâu. Dạ, sư thúc cứ ở lại đây đi sư thúc. Tụi con ai cũng mong cái điều này hết, cả thầy và sư bá nữa. Mấy cái đứa nhỏ này, nhưng mà nó nói đúng đó đệ, đúng cả tim đen lẫn tim đỏ của ta đó. Lâu lắm rồi mới thấy thầy vui vẻ đến như vậy. Bọn tôi chỉ biết nhìn nhau cười tủm tỉm. Mọi sự bất an đã nhanh chóng vơi đi, mọi mệt mỏi cũng dần tan biến. Ê tôi chết, xích chút nữa thì quên, còn những ân nhân của tôi nữa. Tử Minh à, nhờ Tử Minh mang họ về chùa giúp hồi phục, bọn tôi sẽ ghé để thăm hỏi sau nha. Ừ, mọi người yên tâm đi. Sau chuyện này, tôi sẽ xin sư phụ chấp thuận cho họ nương nhờ cửa Phật, tu luyện mà chờ ngày đầu thai chuyển kiếp, công đức ngút ngàn, đắc đạo sẽ là hiển nhiên thôi. Cảm ơn Tử Minh nhiều lắm. Ngồi hàn huyên một hồi lâu thì trời cũng đã gần sáng. Thầy, sư bá và sư thúc cũng thấm mệt, cho nên vào trong nghỉ ngơi. Tử Minh có ý cáo từ, cho nên nhờ thằng Tài gọi xe giúp. Bây giờ chỉ còn lại 6 đứa bọn tôi đang ngồi nhìn nhau mãn nguyện. Nè, các ba thấy trong người như thế nào rồi? Không hẹn mà gặp, ba nhỏ đồng loạt kho lên sặc sụa cùng theo một nhịp điệu, còn ôm cổ lăn lộn dài dòng. Ba thằng tôi quảng hồn chạy tới, vuốt lưng xoa tay các kiểu. Ơ nè, tao sao vậy? Yến có làm sao không? Diễm, sao mà ho dữ vậy nè? Ba con nhỏ tự dưng bậm miệng cười khúc khích, khiến cho bọn tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nè, bữa sau lại cười, bộ đau vui lắm hả? Không phải, tại muốn chọc mọi người thôi. Tao vừa bàn với Yến với Diễm luôn á. Trời đất ơi, vậy mà còn giỡn được. Sau này bị thiệt á, rồi trách sao mai tới cứu. Tao giỡn mà, Yến ha, Diễm ha. Đúng rồi, chỉ là giỡn thôi chứ bộ. Giỡn cái gì? Nè Tài, nhỏ nhỏ cho thầy ngủ. Cái lo hay là cái miệng mà ghê như mày? Tao quên mất. Ôm Thảo vào lòng, kẻ vuốt ve làn tóc tinh nghịch, khuôn mặt lấm lem vẫn còn nguyên si, khiến cho tôi không nhịn được cười. Hơi cười gì đó. Nè, tao coi đi. Xinh xắn chưa? Nhỏ giật lấy điện thoại, xăm soi bức hình mà tôi vừa chụp. Cương mặt méo xệch đi trông đến buồn cười. Đúng là con gái mà, không sợ gì bằng sợ xấu. À mà còn sợ mập nữa. Thôi xóa đi, Thảo mà khỏe lại á, Huy coi chừng đó. Để làm kỷ niệm, xin mà. Thảo có như thế nào á thì vẫn thương thôi. Đây, còn cái này nữa. Hả, cái gì đâu? Xích cái đầu lên chút. Ừ, đúng rồi, chút nữa. Rồi tôi bất ngờ hôn lên môi. Thảo có chút giật mình nhưng vẫn để nguyên, hai mắt tròn xoe trông đáng yêu vô cùng. Huy, có ai thấy đâu. Xin thông báo nha, bốn đứa tôi tàn hình rồi. 7 giờ sáng, mặt trời đã bắt đầu ló dạng. Từng tia nắng chói chang phủ vàng lên một khoảng sân rộng thênh thang. Nguyên cả đêm thức trắng, cho nên đứa nào đứa nấy cũng nhíu chặt mắt lại, trong mặt rất lăm le. Thầy, sư bá và sư thúc thì vẫn chưa dậy thì phải. Nè, tụi mày chuẩn bị tâm lý chưa? Hả, tâm lý gì? Xong xuôi hết rồi mà. Ừ, xong xuôi. Xong thì xong rồi, nhưng mà xui thì vẫn có thể xảy ra đó. Cái chuyến này đi hoàn toàn tự phát. Bây giờ phụ huynh ở nhà chắc đang tá hỏa tâm tinh lên rồi. Có đứa nào đem điện thoại theo không? Hay chỉ mình tao? Tao với Yến không có mang. Hôm qua bắt taxi đi xuống đây luôn á, hết mớ tiền luôn. Thảo cũng đi chung luôn hả? Mọi người cho xe qua nhà Thảo rồi đi chung luôn. Ba mẹ Thảo cũng không biết nữa. Chỉ có cô hai là thông đồng thôi hả? Trời đất, còn cười được nữa. Chút về nhà coi lựa lời nói với ba mẹ nha. Ừ, Thảo có cô hai hợp tác rồi mà. Trước sau gì cũng bị la thôi, nhưng mà sao không truy cứu tới cùng đâu. Thảo nói lý do gì mà hay vậy? Đêm hôm khuya khoắt, con gái con lứa đi đâu á, đến tận sáng rồi mới về. Thảo tính nói là qua nhà Huy ngủ, tại qua ngủ cho quen á. Trời, này mạnh miệng ghê. Được, nè tụi bay làm chứng nha. Chút về thành phố á, tao gặp chuyện gì thì nhớ sang ăn ngủ động viên. À mà quên nữa, lúc mới xuống đây á, làm sao mà tụi mày biết tao với anh Toàn ở đâu mà đi kiếm hai vị tài? Ở lúc đầu tao với Yến với Thảo á, tới nhà thầy trước, không thấy bóng dáng ai hết, bộ thì dán khắp nơi. Ba đứa đi vòng vòng ngược xuống thì tự dưng có một trong hồn hiện ra chạy ở trước mặt á. Tụi tao thấy vậy cho nên đuổi theo, đuổi mãi tới rừng keo luôn. Tao nghĩ chắc là một trong những cái vong hồn dưới chân cầu thôi, hoặc là cái vong hồn ở trong chỗ tràng hạt của tự mình á. Cái lúc mày không để ý thoát ra rồi mới đứng đợi tụi tao để dẫn đường á. Ừ, cũng có lý. À, nhưng mà thôi, suy nghĩ chi cho mệt đâu. Mày mốt ghé chùa cảm ơn sư trụ trì một tiếng, cho hỏi chuyện với họ sao luôn. Tao nghe tự mình nói vậy cũng mừng, họ mà theo sư trụ trì thì cuộc đời sau này đỡ vất vưởng hơn. Ai có tâm đức á, nhiều khi còn được đầu thai siêu thoát nữa. Ừ, lần này nhiều bất ngờ thiệt, cứ dồn dập liên tiếp khiến cho tao trở tay không kịp luôn. Nhất là cái vụ chuỗi tràng hạt, ai cũng biết nhưng mà không dám nghĩ tới. Rồi khi tự mình xuất hiện ở đây á, thì mọi thứ như vỡ òa luôn. Đúng là sư trụ trì của nhãn quan và tâm trí tinh thông quá khủng khiếp rồi. Ừ, nói chứ sư bá của mình á, cũng phải tầm thường đâu. Tuy không có đi sâu được như sư trụ trì, nhưng mà ông ấy vẫn có thể đoán được biến cố đang xảy đến. Đó không phải là khả năng mà ai cũng có được đâu. Thôi, tranh thủ nghỉ ngơi chút nữa đi, dù gì cũng trễ rồi. Đợi thầy sư bá với sư thúc dậy á, tụi mình về. Thảo cùng với Yến và Diễm vẫn còn hơi mệt, cho nên bọn tôi để cho nằm nghỉ thêm một chút nữa. Đêm qua tả xung hữu đột đến như vậy mà, nghĩ lại cũng thương. Thân là con gái, lại mang căn mạng đặc biệt, mỗi lần vào thế căng thẳng thì phải đứng ra gánh trọng trách. Mấy thằng đàn ông bọn tôi suy cho cùng cũng chỉ là giai kép phụ, muốn thay thế cũng chẳng được, vì nó sẽ sai quy luật. Hôm qua nghĩ đến cảnh tượng cả ba tay chân run rẩy, không còn trụ vững nữa, nhưng vẫn cố sức đi duy trì thiên địa động nhất mà xót xa vô cùng. Sức chịu đựng của cả ba đúng là giỏi thật. Ba thằng tựa lưng vào tường, đưa mắt nhìn ra khoảng sân trước mặt, không ai nói với nhau câu gì. Có lẽ bây giờ đứa nào cũng đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Đêm qua chẳng phải là bóng đêm hắc ám chứa đựng đầy u uất oán khí hay sao? Vậy mà sáng nay nắng đã dội trải vàng, phía bình minh còn dương vấn thêm cả niềm hạnh phúc lớn lao nữa. Không phải là vì tiêu diệt được kẻ giả tâm, không phải là vì giành được thêm một thành quả mới, những điều đó suy cho cùng cũng chỉ là hư danh vô thực. Đang là mùa hạ oi bức, kiểu gì sau cái màn đêm u buồn đó thì ngày mai mặt trời cũng lên chói chang. Nhưng mà giữa ánh bình minh rực rỡ, giật mình quay lưng lại phía sau, những người thân yêu nhất vẫn ở đây bình an vô sự, thì cho dù buổi sáng hôm nay trời mây có xám xịt, dòng có đổ mưa, vẫn là một ngày đẹp trời thôi. Tài hả? À, tự nhiên kêu giật mình mày. Tao hỏi thiệt nha, sau trận chiến đêm qua mày có cảm nhận được gì không? Tao thấy sợ. Sợ con quỷ hả? Không, tao sợ tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Lúc thấy Diễm, Thảo với Yến đổ gục xuống, tao không còn đứng vững nữa. Cho đoạn thầy, sư bá, sư thúc tiến đến chỗ con quỷ, tim tao cứ đập lên thình thịch rồi. Không dám nhìn, không dám nghĩ, không dám lường trước điều gì hết. Vì nếu mà có bất trắc xảy ra thì làm sao có thể ứng biến kịp. Chà, thằng này sâu sắc gì mày. Tao không biết nữa, nghĩ gì nói đó thôi. Nhưng mà chẳng hiểu sao từ lúc thương Yến rồi á, tao cứ thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn. Lúc nào trong đầu cũng hơi nặng một chút, không phải là mệt mà là nhớ nhớ cái gì đó. Rồi trận chiến tối hôm qua, lúc nhỏ ngã quỵ xuống á, tao nói thiệt với tụi bay đừng giận, tâm trí tao lúc đó chỉ nghĩ đến nhỏ thôi hả? Ủa, sao tụi mày không nói gì à? Đi đâu à? À, ngồi chơi nha, tụi tao vô trong rửa mặt đã, ngủ quá. Thằng Tài ngơ ngác quay lại, bắt gặp một nụ cười tủm tỉm của nhỏ Yến. Phút trải lòng của nó vô tình đã trở thành một màn độc thoại tình yêu lãng mạn nhất rồi. Nhường sân khấu lại cho đôi trẻ, bọn tôi vào trong canh đoạn hai đứa nó hôn nhau. Nè, tao thấy trong người đỡ nhiều chưa? Đâu, đưa tay Huy coi. Ý, hơi mập rồi đó. Ơi, mập đâu mà mập mà, từ lúc vô đại học tới giờ tao ăn ít lắm á. Thiệt ít không? Nhưng mà thôi, ốm ốm mặc váy cưới cho đẹp. Bộ cưới thiệt hả? Nói giỡn thôi, cưới xin gì, còn phải giải quyết cái vụ Thảo bìa chuyện qua nhà Huy ngủ nhờ nữa nè. Chút nữa về thành phố á, Huy cứ vô thẳng nhà phản biện với ba mẹ ha. Bốn đứa bọn tôi đứng ở trong canh me thằng Tài với nhỏ Yến hôn nhau, nhưng đợi hoài không được, đành đi rửa mặt hết. Tóc tai rủ rượi, lấm lem bụt đất, quần áo thì tả tơi, trông không khác gì thuộc hạ của cái bang cả. Nè, để Diễm vô trong pha mì cho mọi người nha. À thôi, Diễm đang mệt, để Toàn làm cho. Ba cái đồ nấu nước sôi này á, nhầm nhò gì đâu. Đi lên trên kia ngồi nghỉ tiếp đi. Nhưng mà... Thôi, nhưng cái gì, đi lên trên kia đi. Ê, Toàn ơi, tao cũng còn mệt lắm á, mày chịu khó làm sáu gối luôn nha. Mày được lắm. Chứ bây giờ sáu gối mì hai thằng làm á, dướng díu thế bà. Chịu khó đi. Ui dạ, tay tao đau quá. Tôi làm bộ thổi phù phù lên cánh tay, rồi mau chóng lẻn ra ngoài, trong vẻ tức tối của thằng Toàn. Nó càng ngày càng ra dáng đàn ông của gia đình. Mà coi vậy cũng hay, với tính cách vừa nhu mị vừa không kém phần mạnh mẽ quyết đoán của Diễm, coi như viên mãn với nhau rồi. Bọn tôi vừa ra phòng khách thì thấy thầy sư bá cùng với sư thúc cũng vừa dậy. Nhìn thần thái của cả ba rất sảng khoái, hứng khởi, tôi cũng lấy làm yên tâm vô cùng. Này có sư thúc về ở cùng, ông thì mới tầm tuổi trung niên, có thể san sẻ bớt công việc với nhỏ Diễm cũng đỡ phần nào. Các con không ngủ sao? Dạ, cảm giác còn lâng lâng quá, cho nên ngủ không được thầy ơi. Sư bá với sư thúc á, có chợp mắt được chút nào không? Làm sao mà chợp mắt được chứ. Nãy giờ ba người chúng ta hồi tưởng lại những ký ức xa xưa, bồi hồi mãi mới dứt ra được. Nè, tụi con tính chừng nào về thành phố? Dạ chắc ăn sáng xong tụi con về. Để con nói thằng Toàn á, nó làm thêm ba gói mì nữa. Đêm qua sự việc gấp gáp, tụi con đi mà không có thông báo cho gia đình, chỉ để lại tin nhắn hời hợt thôi, cho nên phải về sớm. Chứ không á thì ở lại với mọi người tới cơm trưa luôn. À, vất vả cho các con rồi. À mà hình như tụi con là mới vô đầu năm đại học phải không? Dạ đúng rồi sư thúc. Bây giờ về á là chiều tụi con phải lên trường nữa đó. Vài bữa nữa tụi con sắp xếp được, sẽ về lại ăn cơm với mọi người. Mấy cái đứa nhỏ này lúc nào nó cũng sợ ta ăn ít ăn nhiều, ngủ không đủ giấc, cứ kiếm cớ về đây suốt thôi đây à. Có con bé Diễm ở đây, ta có muốn không nghe cũng không được nữa. Sao thầy lại nói vậy? Đó là bổn phận của tụi con mà. À, sư thúc quyết định ở lại đây luôn hả? Vậy thì con mừng lắm đó. Nhưng mà ta chỉ sợ con bé Diễm á, nó phải lo toan thêm thôi. Sư phụ đừng có nói vậy. Con thấy sư phụ về đây với thầy với sư bá, con vui lắm. Con được sư phụ nhận nuôi từ nhỏ, công ơn còn chưa trả đủ mà. Nhưng mà ta... Con không có nhớ chuyện xưa nữa. À, mì tôm tới rồi, mì tôm tới rồi nè. Thằng Toàn bê một mâm chín bát mì, nghi ngút khói lên, khiến cho ai nấy cũng trầm trồ. Trong nó làm việc rất chuyên nghiệp, có bộ cũng ra dáng đầu bếp rồi. Nhỏ Diễm thấy vậy cứ tủm tỉm cười suốt. Hai đứa này thương nhau thì thương, chứ kiệm lời vô cùng. Có mặt của bọn tôi nữa là y như rằng cậy miệng không ra. Con mời sư bá, mời thầy, mời sư thúc. Các con ăn đi, không thôi nguội đó. Về nhớ giữ gìn sức khỏe, ráng học cho giỏi nha. Khi nào mà có thời gian á thì về đây thăm chúng ta, đừng có nghĩ ngợi gì nhiều hết. Dạ tụi con biết rồi. Sư bá, thầy với sư thúc phải ăn thật nhiều, ngủ đủ giấc. Con sẽ thường xuyên thăm dò lấy thông tin từ Diễm đó. Mấy cái đứa này, tôi ăn đi con, nguội hết rồi nè. Bữa sáng hôm nay tuy chỉ là những gói mì thôi, nhưng lại ngon miệng vô cùng. Có lẽ vì tình yêu thương đang lan tỏa xung quanh, khiến cho những làn khói mong manh thoát ra cũng ngọt ngào chẳng kém. Ăn xong, bọn tôi lập tức xin phép về lại thành phố. Đi cả đêm qua đến giờ, sáng nay cũng không thấy má gọi điện hỏi thăm, hay đã quên mất rằng nhà còn đang có một thằng con vừa mới đậu đại học đây. Tôi với thằng Toàn đèo xe máy về, còn ba đứa kia bắt ráp đi. Trời bắt đầu chói chang hơn, đi chuyến này về không áo khoác khẩu trang chắc lại cháy như than hồng rồi. Chạy tới thành phố cũng đã hơn 8 giờ, chắc Thảo Tài chị Yến cũng có mặt ở nhà rồi. Thôi thì số phận mỗi đứa tự định đoạt, bây giờ tôi phải về để chịu trận đã. cửa đã khóa ngoài, chắc ba má đi làm hết rồi. May thật, bây giờ vào ngủ nghỉ một chút, chiều đi học về nghe chửi cũng chưa muộn. Thay đồ ra, tính tắm táp một miếng cho tỉnh người, thì má gọi dậy. Về nhà chưa? Đi đâu cả đêm qua vậy? Dạ con vừa về luôn má. Trường sắp tổ chức hội thao, làm mấy cái biểu ngữ á, mà tại tụi kia làm sai nhiều quá, chịu là nộp rồi, cho nên con qua ở lại phụ luôn. Tối tụi nó điện gấp quá mà ba má ngủ rồi, cho nên con nhắn tin lại rồi đi luôn á. Lo học hành cho đàng hoàng, ăn uống vô đi rồi chịu đi học. Trưa nay má đi đám cưới không có về nhà, mua cái gì ăn trưa nha. Dạ con biết rồi. Cúp máy, nhẹ nhõm hết cả người. Không biết tụi kia như thế nào rồi, lúc nãy quên thống nhất là đi làm đồ chuẩn bị hội thao, gọi hỏi từng đứa coi sao. À, có bị gì không Toàn? Ờ không, nhưng mà chút nữa có qua chơi gặp ba má tao á, mày nhớ nói là tao qua nhà mày coi đá banh rồi ngủ lại luôn nha. Hôm qua có C1 mà. Chà, cái thằng này biện lý do hợp lý bay. Ờ, có hỏi thăm thằng Tài chưa? Rồi, tao nhắn tin chỉ điểm cho nó luôn mà, cùng một lý do dễ chống chế. Có gì mày đỡ lời giúp tụi tao là được. À, còn mày thì sao, sống sót không? Ừ, tao nghĩ ra cái lý do văn minh hơn nhiều. Đi làm đồ chuẩn bị cho kịp hội thao chiều nay. Mai mà má tao không kêu truy cứu á, nhỏ Yến không biết sao rồi nữa. À, cái đó thì tao chịu. À, mà tối nay tụ tập ghé qua chùa luôn đi, ghé qua đó thăm hỏi sư trụ trì với tự mình, xem tình hình của mấy trong hồn đó như thế nào rồi, vậy đi uống nước luôn. Ừ, cũng được, hợp lý đó. Để chút nữa tao rủ Thảo, mày nói Yến với Tài luôn nha. Ok. Bây giờ là thời khắc của sự thư giãn. Tắm táp một cái cho tỉnh, tôi leo lên giường ngã lưng, tận hưởng những giây phút tuyệt vời. Ngẫm lại vẫn còn thấy lâng lâng, có điều vẫn hơi liều mạng một chút. May mà tất cả suôn sẻ. Tối nay ghé qua chùa cảm tạ sư trụ trì với tự mình, cùng với mấy vong hồn ở đó mới được. Nghĩ lại cũng rùng mình một chút, suýt chút nữa họ đã vì bọn tôi hồn siêu phách tán rồi. Chiều ghé qua chợ Thảo, cố tình ngó nghiêng xem tình hình như thế nào. Gia đình dù gì cũng là gia giáo, đêm qua bỏ đi như vậy thì hơi ngang ngược một chút. Không biết cô hai có biện luận thành công cho phiên tòa hôm nay hay không nữa. Sao rồi, Thảo đi được luôn hả? À, tao nói với Huy hôm qua rồi mà. Mẹ hỏi đi đâu, tao nói qua nhà Huy ngủ nhờ, tại ngủ nhà chán lắm. Trời đất ơi, giờ này còn giỡn được. Qua ải không? Cô hai có phối hợp nhịp nhàng không? Chứ không qua ải của ba mẹ thì làm sao mà đi được. Cô hai bảo là tao đi từ sáng sớm chứ không phải nửa đêm. Vậy là xong. Ờ ha. Sao Huy lại không nghĩ ra lý do đơn giản vậy ta? Ừ, nhưng mà thôi, bây giờ lỡ nói rồi á thì làm cho đúng đi. Tối qua nhà Huy ngủ lại, để Huy nói với má sắp xếp cho Thảo một chỗ trong phòng của Huy. Ủa da, đâu? Có cái mặt kìa, râu ria dựng hết cả lên rồi. Thôi đi nhanh đi để mọi người đợi đó. Con nhỏ tự dưng lại đỏ hết cả mặt, tay chân cuốn cuồng trông đến buồn cười. Bình thường cũng nghịch ngợm lắm, nhưng mà cứ nhắc tới mấy chuyện này thì lại ngại. Khó hiểu thật, cũng 18 cộng rồi mà, trước sau gì không vậy chứ. Nè, không đi là Thảo vô nhà đó. Đi chứ. Đang nghĩ bậy bạ gì phải không? Có đâu. Không dám cợt nhã nữa, nhỏ mà điên tiết lên thì ăn ngay cú đá cầu vồng vô miệng. Thằng Toàn với thằng Hoàng còn phải nể dài phần, thì tôi nhầm nhò cái gì đâu. Hẹn tụi kia trước cổng chùa, cho nên tôi chạy xe qua luôn. Cả đám vừa vào bên trong thì đã bắt gặp Tự Minh đang sắp xếp lại mấy cái chậu cây. Nè, để ngày mai làm chứ, tối rồi mà. À, tranh thủ lại, tại ngày mai có đoàn thiện nguyện ghé thăm, để không gian cho họ bày biện đó. À, thì ra là như vậy. Được rồi, để bọn tôi giúp cậu một tay. À, Tự Minh à, những dòng hồn hôm qua bây giờ sao rồi, tình hình có ổn không? Họ đang ở sau tự, sẽ hồi phục sớm thôi. Mọi người đến gặp sư trụ trì hả? Ừ, với lại gặp cậu để cảm ơn chuyện hôm qua nữa. Nếu mà không ứng cứu kịp thời á, thì chắc bọn tôi xong rồi. A Di Đà Phật, đó là việc nên làm mà. Mọi người đợi chút nha, tôi ra gian sau xem thầy đã thiền định xong chưa. Trong thời gian chờ đợi, ba thằng tôi tranh thủ sắp xếp hết mấy cái chậu cây còn lại vô một góc. Nghe Tự Minh nói ngày mai có đoàn thiện nguyện, chắc là phát quà cho bà con ở gần đây. Công đức là một việc đáng trân trọng. Cả đám đợi hơn 15 phút thì Tự Minh quay trở ra. À, thầy nói mọi người ra gian sau gặp thầy đi. À, cảm ơn Tự Minh nha. Cái chỗ này á, bọn tôi xếp gọn rồi, cậu sửa sơ lại nha. Cả đám đi ra gian sau, vừa đến cửa đã thấy sư trụ trì đợi sẵn. Thấy bọn tôi xuất hiện, Ánh mắt của ông rạng rỡ vô cùng. Có lẽ sự việc vừa qua đã khiến cho ông lo lắng bất an rồi. Tôi thì còn có một ít thắc mắc, phải tường tận mới ăn ngon ngủ yên được. Không nói không rằng, tôi quay sang nhìn từng đứa, rồi lập tức quỳ xuống cảm tạ ơn tương trợ của người. A-di-đà-phật, các con đứng dậy đi. Đây là chuyện nên làm, phải làm. Công đức tự dưng mà có, đừng để trong lòng cho nặng. Vào trong đã, rồi hẳn nói chuyện nghe. Dạ, con cảm ơn thầy nhiều lắm. Nếu mà đêm qua không có sự tương trợ kịp thời của tự mình với các dòng hồn á, e rằng tụi con cùng với thầy và sư huynh đệ của mình đã gặp nguy hiểm rồi. Thầy ơi, con có một chuyện vẫn đang thắc mắc trong lòng á, là tại sao thầy cảm nhận được cái sự việc này vậy thầy? Kể cả lời cảnh báo về đại nạn lần trước nữa. Ta cũng là nhất thời hồ đồ, suy đoán hai ba bậc của tự nhiên. Chỉ biết trong người con dương khí không đồng đều, nhất là xoay quanh lục phủ ngũ tạng, chỗ mạnh chỗ yếu. Thời ta mới gặp sư phụ các con đó, cũng có nghe qua thuật phong ấn, nhưng lần này cơ sự khác lạ. Phàm lẽ tự nhiên, không ai có thể tác động vào dương khí căn mạng nguyên thủy. Chỉ có những loại tà thuật của những kẻ giả tâm, hay là sự tương đồng trong âm dương khí và căn mạng mới có thể làm rối loạn thôi. Ba dòng hồn năm xưa con gửi đến, nghe ta nhắc đến chuyện liền có ý giúp đỡ, quay về chốn cũ tìm bạn để mà tương trợ. Bây giờ đang hồi phục ở trong tự, chút nữa các con có thể gặp rồi. Dạ, bây giờ thì con đã hiểu được. Quả thật là con rất khâm phục thầy, tinh thông pháp thuật, nhìn thấu mọi sự. A-di-đà-phật. Dạ, sư phụ các con có khỏe không? Ta nghe tự mình nói là sư huynh đệ họ vừa tái ngộ với nhau. Âu cũng là duyên phận. Kiếp đời cộng khổ cam lai, giờ về nguồn cội, có ai với mình, thật viên mãn. Cuối đoạn đường như vậy là quan hỷ rồi. Dạ, con cảm ơn thầy. Sư phụ của con vẫn khỏe. À, người còn nhờ con gửi lời thăm hỏi đến thầy nữa. Tuổi cũng đã cao, cho nên không tiện đi xa. Nhưng mà nếu có thể, con sẽ đưa sư phụ đến gặp thầy, hồi tưởng chuyện xưa. A-di-đà-phật, ta sẽ đợi cơ duyên đó. Lâu lắm rồi đó. Dạ thầy ơi, tụi con xin phép vào trong gặp những vong hồn nha. Không phải là lần gặp đầu tiên hay với ai xa lạ, nhưng lần này tự dưng trong tôi lại có cảm giác bồi hồi vô cùng mãnh liệt. Nghĩ về chuyện đã qua, lại càng thấy nghĩa nặng tình sâu. Không ai ngờ cuộc đời lại sắp xếp những kịch bản thật đến không ngờ như vậy. Đặt chân vào trong tự, thấy bọn họ đang đi qua đi lại, dường như là vừa thực hiện xong một lần hồi phục âm khí vậy. Mùi nhang tỏa ra thoang thoảng thật dễ chịu. Lặng nhìn họ một chút nữa, tôi mới đặng hắn giọng ra hiệu. Tất cả giật mình quay lại. Trong một thoáng sững sờ, mọi người lập tức vây lấy, ngó nghiêng lên xuống thân thể của bọn tôi. Vong hồn năm xưa giúp tôi trong vụ án cô giáo bỗng chốc bay thẳng đến trước mặt, trên tay là cây gậy đã dùng để phát kình năng lượng đấu với con quỷ hôm qua. Anh ấy bất chợt vung thẳng lên trời, rồi nhắm vào cánh tay phải của tôi. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều ngỡ ngàng trước hành động của anh ấy. Tuy nhiên, tôi vẫn không có chủ ý né tránh. Thật ra lúc vung gậy lên, không hề cảm nhận được luồng âm khí đang tỏa ra. Cho dù có đánh trúng, cũng chỉ làm lạnh tức thời ở vùng da bị chạm vào thôi. Tôi đứng nguyên tại chỗ, đưa lòng bàn tay phải ra. Vong hồn lập tức rút gậy lại, rồi bật cười khoái chí. Sau bao nhiêu năm không gặp, các cậu vẫn như ngày nào, vẫn bản lĩnh, vẫn lì lợm như vậy. Anh đánh giá quá cao rồi. Thật ra là khi đối mặt với những người không mang giả tâm thì tránh né làm gì cho tốn sức. Mọi người có công nhận không? Đứa bé này càng lớn nói chuyện càng ý tứ nha. Dạ, ông bà, mọi người đã hồi phục hết chưa? Hai thân già ta còn gì để mất đâu. Mai phước mạng lớn, mấy đứa không sao là được rồi. Sao ông bà lại nói vậy? Thiệt tình là không có mọi người á thì tụi con bỏ mạng rồi. Lũ quỷ đó ma thuật biến quá khôn lường. Cũng một phần là do tụi con không có lường trước nữa. Mà lần sau mọi người có đi đâu hay làm gì cũng phải nói một tiếng chứ. Biết đâu sự việc nó khủng khiếp hơn thì sao? Lỡ có mệnh hệ gì thì sao đây? nói ra thì lại dài dòng. Các con ngăn cản không cho theo thì sao? Phải lén lút tường trợ chứ. Để còn có người thỉnh thoảng đến cho ta hưởng lộc nữa. Dạ, đó là lẽ thường tình thôi bà ơi. Hôm đó đến chân cầu á, không thấy mọi người đâu, con bất an vô cùng. Sao rồi nhờ chủ tràng hạt mà tự mình để lại. Tuy là vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng mà dù sao cũng yên tâm hơn. Cái hôm bắt gặp mọi người ở trước sân chùa, con mới thở phào đó. À, đó là chủ ý của sư trụ trì. Thầy bảo bọn ta cố tình lộ diện để cho các con nhìn thấy mà khỏi bận tâm nữa. Mang nhiều nỗi bất an trong lòng sẽ không tốt. Hiểm nguy ngày nào cũng sẽ chực chờ bổ vây. Nhưng công đức của con người nhiều đến đâu, tự khắc nó sẽ sinh ra khắc chế. Tâm an thì đời an, muôn đời vẫn vậy. Việc mọi người ở đây cứu giúp các con không phải là chủ ý của ai hết. Đó là quy luật cao cả của cuộc sống này. Những làn khói nhang, những chiếc bánh cái kẹo, tuy nó là vật chất hữu hình, nhưng lại ẩn sâu bên trong là lòng bao dung chất chứa. Chỉ bao nhiêu đó sự trắc ẩn thôi, đủ để sống chết vì nhau rồi. Dạ, con cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hôm nay thấy mọi người vẫn bình an, con an tâm lắm rồi. Con nghe Tự Minh nói sẽ giúp cho mọi người tu luyện, chờ ngày thành chính quả, đầu thai siêu thoát. Coi như là duyên tương ngộ rồi. Cuộc sống chất chưởng bấy lâu nay đó, nó gắn chặt trong tâm tưởng, đi đâu rồi cũng phải về. Nhưng mà ở trong tự được một khoảng thời gian, hàng ngày nghe tụng kinh niệm Phật, tất cả bọn ta đã giác ngộ ra rất nhiều điều. Tuy không mang giả tâm, lại chẳng có ý làm việc thất đức bao giờ, nhưng cứ dứt dưỡng qua ngày đoạn tháng, rồi có ngày biến cố ập tới, không ai nói trước được điều gì cả. Tâm tính tuy phẳng như nước, nhưng có ngày lộng gió, bỗng gợn sóng lên thì lúc đó sẽ đủ sức nhấn chìm cả một con thuyền. À, tất cả đã quyết định nương nhờ nơi cửa Phật, theo sư trụ trì ngày đêm tụng kinh niệm Phật, tích góp công đức. Không mong ngày đầu thai, chỉ mong cuộc sống thanh thản và quan hỷ thôi. Dạ, nếu mọi người đã có suy nghĩ như vậy thì bọn con cũng quan hỷ vô cùng. Sư trụ trì là người đức độ, tư tưởng lại tinh thông, chắc chắn mọi người sẽ mau đạt chính quả mà thôi. Bọn tôi tiến đến chỗ ba cái vong hồn năm xưa đã trợ giúp. Trên người họ bắt đầu hồi phục những ánh sáng phản quang xung quanh. Nhớ lại lời của Tự Minh, dường như họ đã khước từ việc siêu thoát để ở lại trợ giúp cho bọn tôi lần này. Thực sự là quá thiệt thòi và nguy hiểm cho họ rồi. Các anh vừa đến ngưỡng đầu thai siêu thoát, nhưng mà sao lại từ chối vậy? Kiếp này được gặp các cậu, có duyên bái kiến sư trụ trì, bọn tôi đã quan hỷ rồi, là chuyển sinh một lần rồi đó. Không, các anh đừng nói vậy. Trước đây đã một lần, sau này lại một lần, tất cả đều nguy hiểm tới tính mạng và thiệt thòi cho bản thân rồi. Trước đây khi chưa gặp được cậu, bọn tôi cũng hay nghĩ những điều như vậy. Số phận nó cứ giăng ra những thách thức cho tất cả đồng loạt thất bại, sau cùng cứ trách cứ mãi, sau đời lại khốn nạn vô cùng. Nhưng khi bắt gặp các cậu đang hương khói, chủ lòng mang lộc đến, bọn tôi cũng thấy được như tái sinh vậy. Bọn tôi mới nghiệm ra rằng quá ra số phận là có thật. Nhưng khi phát tâm, người ta không hề nghĩ đến những thứ đó. Điều sau cùng đáng trân trọng nhất, đó chính là cậu nghĩ trong đầu rằng nhang đèn, bánh lọc sẽ giúp ích được cho bọn tôi, có phải không? Dạ, đúng vậy. Bọn tôi chưa hề có hàm ý gì khác hết, chỉ thấy mọi người giấc dưỡng cho nên tự phát tâm như vậy thôi. Việc làm hôm nay của bọn tôi cũng vậy, cũng là vì vậy. Bọn tôi nghĩ rằng những chuyện đó sẽ giúp ích cho cậu thì bọn tôi làm, hoàn toàn chỉ có như vậy, không hơn không kém. Những thứ như hiểm nguy, trở ngại, vất vả hay lý do vì sao cậu lại gặp đại họa như vậy, bọn tôi không để tâm, thậm chí còn chẳng hỏi rõ rốt cuộc biến cố đó lớn đến đâu, có nguy hiểm cho tính mạng của những người có mặt ở đây hay không. Bọn tôi chỉ biết đó là các cậu. Chỉ cần như vậy thôi. Đó chính là toàn bộ những điều mà mọi người ở đây đã giác ngộ từ sư trụ trì đó. Lời nói của các vong hồn quả thật rất sâu sắc và chạm thẳng đến tâm can của tôi. Thật đúng là như vậy. Chỉ cần ta phát tâm, tiềm thức luôn hướng về thiện nguyện, thì đối phương có là ai, trước đây từng phạm sai lầm hay công đức cao đến đâu cũng chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ cần biết đó là người ta có thể giúp, ta muốn giúp thì sẵn sàng tương trợ. Đó mới chính là cảnh giới cao nhất của sự phát tâm. Dạ, tôi hiểu rồi. Thật may là hôm nay còn được nhìn thấy tất cả mọi người bình an vô sự. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn ông bà đã không ngại vất vả. Cảm ơn mọi người đã không ngại nguy hiểm để đến tương trợ cho chúng con. Bọn tôi đứng trước mặt, cúi gập đầu cảm ơn thêm một lần nữa. Hy vọng rằng quãng thời gian sẽ tốt đẹp và viên mãn. Nương nhờ nơi cửa Phật, bén duyên với sư trụ trì, coi như là phúc lớn cho tất cả rồi. Bọn tôi tạm biệt mọi người, rồi kéo nhau ra quán trà sữa ngồi nhâm nhi. Lâu lắm rồi mới lại tụ tập buổi tối như vậy. Nhớ lúc còn đi học, dăm ba bữa lại trà sữa, bánh tráng trộn, ăn bắt quen cả mặt, ngồi bắt mòn cả ghế của quán người ta. Bây giờ lên đại học, bài vở không nhiều, nhưng áp lực lại khủng khiếp hơn. Quỹ thời gian cũng chẳng còn thảnh thơi nữa. Đây quả thực là những giây phút quý giá mà. Lâu lắm rồi á mới ghé lại quán này ha. Ăn cho đã một bữa đi, bù lại năng lượng tiêu hao của ngày hôm qua. Cho mày gọi món đi. Việc đó có gì tao tác, quan trọng là ai trả kìa. Mày gọi tiền tại trả chứ ai nữa. Ê, sao tao mày? Ăn chung á thì nắm đầu chi sâu chứ. Đó, mày thấy nó chi ly chưa Yến? Coi mà chấn chỉnh lần à. À, nói đúng mà. Mày góp miệng vô thì phải góp tiền. Lặng lặng đi toilet á là tao ra tới tận nơi lôi cổ mày ra đó. Thôi, được rồi. Bao nhiêu năm vẫn không có chịu đổi cái tính này. À mà Huy à, cái vụ chủ trang hạt của tự mình á, chắc thằng Hoàng là ngoại phạm phải không? Ừ, rõ ràng là còn gì nữa, vô tình thôi. Tự mình á cũng khẳng định rồi mà. Nhưng mà đôi lúc tao cũng tưởng tượng, biết đâu thằng Hoàng nó là chân nhân bất lộ tướng thì sao. Dù gì đã tiếp xúc qua sư bá rồi, lỡ đâu nó có chút pháp thuật cũng nên á. Thuyết âm mưu của mày á rất điện ảnh đó Huy. Nói chung là từ lúc dấn thân vô con đường hành đạo, tao mới nghiệm ra một điều, là trên đời cái quái gì cũng có thể xảy ra hết. Nó trùng hợp bất ngờ đến không tưởng luôn đó. Mà dường như bất cứ cái gì tụi mình gặp qua thì ít nhất sau này cũng sẽ gặp lại, hoặc là liên quan trực tiếp đến. Ừ, mày nói đúng đó Toàn. Mày nói làm tao nhớ tới chuyện xưa. Nếu mà nhắc về lần đầu tiên thì đó chính là cái lần mà ba với cu tin, em của Thảo, lần mà tụi mình kiếm cớ đến nhà Thảo học nhóm, rồi lên kế hoạch vạch trần ra. Tưởng đâu hai người họ là giống ác, tìm đến để hại Thảo với gia đình chứ. Thảo nhớ chứ. Cũng nhờ vậy á mà ba với cô tin gặp được sư trụ trì, được tu luyện đức độ để đầu thai siêu thoát. Nhờ vậy mà Thảo được vào chung nhóm với mọi người nữa. Thời gian nhanh thiệt. Mới ngày nào vừa chuyển vô lớp bị Huy bắt nạt, mà bây giờ đã vô đại học rồi. Huy làm gì bắt nạt Thảo chứ? Huy còn bị Thảo xoay như trong trống này nè. Nếu mà nói về lần đầu tiên phải dùng tới đoạn kiếm thì là cái vụ của thằng Tài với mà nữ trên trường. Nếu xét theo nhiều phương diện á thì đó là mối tình đầu của mày đó Tài. Mày công nhận không? Nào là lén lút đến gặp, hát cho nó nghe, đứng xem nó múa. Trời, mấy em chút nữa bị nó dẫn xuống dưới làm chú rể luôn rồi. Thì hồi đó ngây ngô biết gì đâu. Mà lúc đó hình như tụi mình á vẫn chưa được khai âm tính thì phải. Cũng nhờ cái vụ này mà phát hiện ra mảnh giấy giấu trong chuôi kiếm. Tính ra tao cũng có công lớn à. Nếu mà nói về phát hiện mới thì phải nói đến việc cả đám lóa mắt khi chứng kiến cú đá cầu vồng của Thảo á. Khoan, trước đó nữa là việc đi kiểm chứng khai âm thính và vô tình kết giao với các trong hộ với thành cầu nữa. Vậy còn Thư thì sao mày không nhắc? Thằng Tài phát biểu một câu khiến cho tôi cứng cả họng. Nó có duyên chết liền luôn. Đang yên đang lành tự dưng nhắc tới Thư làm gì ở đây không biết. Nhỏ Yến hiểu ra ý tứ, liền đánh cô cậu một phát, cau mày nhăn mặt. Thảo thì vẫn giữ nguyên biểu cảm tẩm tỉm của mình, hy vọng ẩn sau bên trong không có nỗi niềm nào cả. Thì ý là cái lần đó tại bị bắt tao đèo nhỏ về nhà bắt công ông luôn, tao chỉ cai cái vụ đó thôi. Nhưng mà cũng nhờ vậy mới biết được nhà nhỏ, rồi lần đầu tiên chạm trán với sư thúc nữa. Cái lần đó không may mà mình đánh ông ấy ra chuyện thì sao ha. Bởi vì thằng Toàn nói đúng, trên đời này cái quái gì cũng xảy ra được. Ai tưởng tượng về quê á là nhận huynh đệ với thầy, đã vậy còn công khai đấu đá trước mặt nữa. Mai mà bây giờ ông ấy tỉnh ngộ hoàn lương á. Mày nhắc về quê á, tao mới nhớ cái vụ nhỏ Câm. Lần đó nhờ vậy á, mà biết được chỗ ở của thầy, rồi chứng kiến Diễm hành đạo, và một thằng đã bị sét đánh trúng tim, không Toàn? Dạ. Mày thích móc họng tao Diễn. Sau này tao mới ấy, chứ đợt đó đâu có ấy đâu. Ấy đợt đó là bốc lịch đó, mà theo tụi mày thì vụ nào cũng kiếp và khó nhằn nhất. Tao thì sợ nhất cái vụ đối đầu chứ, năm con quỷ ở Đà Nẵng á, tưởng là tâu đời luôn rồi. Với tao thì cái vụ trước đó mới đáng sợ. Thảo đồng tình với Huy á. Vụ con quỷ nhi của sư bá mượn xác nhập hồn vô Yến mới đáng sợ. Lúc đó Yến thường mê man, không có chứng kiến rõ mọi chuyện được. Tụi mình thì cứ vừa điều tra, vừa theo dõi, vừa lo cho tính mạng của Yến nữa. Bản thân con quỷ nhi đó cũng chẳng phải tầm thường. Lần đó nếu không có Hoàng đi theo âm thầm á, mình nghĩ là có chuyện lớn xảy ra rồi. Lúc đó cũng hơi nặng tay với Hoàng, may mà bạn ấy không có để bụng á. Thảo nói đúng đó. Cái lần đầu mà đánh nhau ở căn nhà của ba thằng Hoàng á, công nhận là nó nguy hiểm vô cùng. Cứ kè kè dao ngay cổ của Yến, mình xông vào thì mạnh miệng vậy thôi, chứ cũng lo lắm. Nó mà xẻo một phát á, thì thôi rồi. Lần đó đã biết sự bá đâu, lại còn thấy lá bùa trắng chữ đỏ kỳ lạ nữa. Thoạt đầu cứ nghĩ ông ấy theo một trường phái tà thuật, ai đời lại nuôi âm binh là quỷ bao giờ. Lần thứ hai thì chứng kiến ma thuật phân thân lần đầu tiên. Con quỷ nhi nhỏ bé nhưng mà rất ma mạnh và mạnh mẽ vô cùng. Bây giờ nghĩ lại cứ thấy rợn rợn. Cái đoạn nó đi theo từng đứa để cố ý hãm hại đó. Nói gì thì nói, mình vẫn mang ơn thằng Hoàng đó. Đúng rồi. Nhìn nó vậy mà liều lĩnh thiệt. Nếu mà bản thân tao trường hợp đó, chưa chắc chấm tin lời ông thầy. Cho bất chấp đi theo dù không biết là mình đối mặt với cái gì, thật giả ra sao. Nói gì cho xa, cái lần đột nhập vô nhà thầy năm xưa đó, thấy hai em bên đen thui của thầy không á, kiếp dế rồi. Đều là lần đầu với nhau, mà thằng Hoàng nó bản lĩnh thật. Nhưng mà điều làm tao ấn tượng nhất á, đó chính là nhỏ Yến. Nè dẹp mày đi, nhắc chuyện cũ hoài tao đập bây giờ. Cẩn thận tao á. Vẫn giọng điệu như ngày nào ha. Vẫn như cái lần mà ướt đất đai đó. Mà thôi, không chắc thì thôi, mày bỏ cái tay xuống điện. Ly nhựa mà. Ly ủng hộn với tao đó. Mà tự dưng nhắc lại chuyện xưa, tao cứ thấy lần lần khó thả thiệt. Ai cũng vậy thôi. Mỗi trận chiến á, coi như là một tai kiếp riêng. Vượt qua được rồi thì bản thân trưởng thành hơn rất nhiều. Nói chứ tao nghiệm ra được nhiều điều hay ho lắm. Đôi lúc á, thấy tụi mình nói chuyện cứ như ông già vậy. Bây giờ ra đường chắc không ai nghĩ năm đứa vừa tốt nghiệp xong cấp 3 đâu. Bạn bè đồng trang lứa hiện giờ á, nó còn mê game. Tụi mình thì đã tính tới chuyện giải cứu thế giới rồi. Vĩ đại thật. Nè, tụi mày có dám thừa nhận là năm xưa á, ai cũng mong ước sau này quay phong lẫm liệt, giang danh thiên hạ không? Có, tao thừa nhận á. Tao còn tưởng tượng ra cảnh nắm trong tay mấy chục trong hồn âm binh, lúc làm gì á thì sai bảo tụi nó, gần như bất khả chiến bại. Nhưng rồi càng ngày càng trải qua nhiều, tao thấy đó là điều điên rồ nhất mà mình từng nghĩ tới. Ít nhất là cho đến cái đoạn sư bá không thể quản thúc âm binh của mình nữa, mặc cho nó lộng hành ngang ngược. Tao á thì khác mày một chút. Tao lại cảm thấy sợ nếu như ngày đó mình là bá chủ hay là cái gì đó bất khả xâm phạm. Như vậy rồi ai cần tới mình nữa? Thứ gì sẽ khiến cho mình phải bận tâm nữa? Cuộc đời sẽ bắt đầu trở thành một vòng tròn lẩn quẩn để đi tìm sự khẳng định. Điển hình là con quỷ bị phong ấn vừa rồi, chết dưới bình đào pháp thuật của kẻ thù, không tủ nhục bằng chết vì ảo vọng tầm thường của mình. Nó đau đớn lắm. Vì vậy khi đã coi đây là một cái nghiệp, hay dễ đồng cảm hơn là một cơ duyên, thì nên chấp nhận những điều xoay quanh nó. Đừng cố thay đổi sự sắp đặt của định mệnh. Không ai thay đổi được số phận hết, chỉ có chấp nhận hay cố gắng vượt qua mà thôi. Thành quả đạt được không phải là thứ bỏ trong lồng kính, mà là ngọn hải đăng để dẫn lối chúng ta đến chặng đường tiếp theo đó. Cô bé phục vụ mang nước ra, cũng là lúc không khí trở nên trầm lặng. Có lẽ ai cũng đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Dòng người vẫn cứ xuôi ngược, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như vốn dĩ nó vẫn vậy. Chỉ là hôm nay tâm tư bỗng chốc chậm nhịp, không phải vì than thở, mà là vì cố níu kéo thêm một chút hồi ức đẹp đẽ của thanh xuân. Ai biết đâu sau này vẫn còn được ngồi luyên thuyên về những điều tưởng chừng như bất khả thi như bây giờ đâu. ăn uống no say, cả đám rủ nhau qua chân cầu. Lần này khác trước đây một chút, không còn là những cô cậu bé lóc chóc đạp xe nữa. Khuôn viên vắng lặng giữa gió thoảng, hôm nay không lo sợ nhưng vẫn có chút gì đó hụt hẫng nơi lòng ngực, biết rằng tất cả đang ở nơi an toàn, thậm chí là tốt nhất đối với họ. Nhưng giữa một đêm trăng tròn như thế này, không có ông có bà cùng ngâm thơ, không có mọi người chia nhau những miếng lọc, thực sự rất khó bộc bạch ra. Nhưng rồi cũng phải tập làm quen dần với điều đó thôi. Đút tay vào túi quần, lặng nhìn dòng nước êm ả trôi. Mặt trăng cũng vừa đồng đậy theo vết gợn sóng. Những nếp gấp đó có lẽ là duyên, là nợ, là hạnh phúc, là đau buồn, mà rồi ai cũng sẽ trải qua một lần. Có điều dù có to hay nhỏ, dù mạnh hay yếu, cuối cùng nó cũng phải xô vào bờ mà thôi. Đẹp ha? Ừ, trước đây còn đẹp hơn. Vậy có đầy đủ mọi người đúng không? Ừ. Nhưng lựa chọn bây giờ của họ cũng tốt mà. Ông bà nói đúng. Nếu mà một ngày gợn sóng lên, không biết tâm tính có bị dao động theo hay không. Thay bằng mình cứ hướng thiện, đi trước biến cố một bước. Mặc dù vậy vẫn cứ thấy là lạ. Lạ thiệt đó. Ừ, đúng vậy. Bình thường giờ này tất cả đã có mặt ở đây, quay quần dưới ánh trăng tròn. Dòng người trên kia nhìn xuống chắc cũng thầm cười khẩy, đám nhóc con nghịch ngợm thôi. Họ làm sao hiểu được, bên kia thế giới cũng có đầy đủ hỉ nộ ai ố, đầy đủ những cung bậc đau thương hạnh phúc của số phận. Để, qua kia ngồi đi. Một nguyệt, một trăng, một vùng trời. Thấy trăng bắt nguyệt, có buông lơi. Thuyền xuôi nước động, trăng lơ lửng, trẻ đôi mảnh nguyệt dội chơi chơi. Hay ghê mày, xuất khẩu thành thơ luôn. Ờ, khẩu hứng thôi. Bây giờ mà có ông bà ở đây để đối thơ với tao á, thì thú vị biết mấy. À, mày đối được không tài? Thôi thôi thôi, mấy cái này tao chịu. Tao còn không hiểu ý nghĩa của nó, mày bắt tao đối gì? Tao cũng vậy thôi. Thấy dần dần làm cho vui chứ ý nghĩa gì. Giống như ngày xưa phân tích mấy bài thơ đó, bài vẽ ra cho lắm ý, trong khi phỏng vấn tác giả thì lại bảo là chiếc theo cảm hứng, chứ ẩn dụ gì bên trong đâu. Cả đám ngồi ngắm cảnh đến gần 9 giờ rưỡi thì cũng lật đật rủ nhau ra về. Hôm nay có thể ngon giấc được rồi. Sáng mai nói thằng Toàn gọi điện hỏi thăm tình hình của thầy, sư bá cùng với sư thúc xem như thế nào. Vì chứ việc này nói ra nó ảnh hưởng ngay. Lại có cớ để nghe giọng của Diễm rồi. Bây giờ vẫn còn sớm, cho nên xuống dưới nhà kiếm cái gì lót dạ, xem phim một chút rồi mới ngủ được. Chẳng biết từ lúc nào lại có thói quen thức khuya. Hồi còn học cấp 3, tầm đâu 10 giờ là mắt nhíu lại rồi. Bây giờ cứ trưng trưng ra như sắp đi ăn trộm. Đang xem dở bộ phim Tần Điêu Đại Hiệp thì bỗng dưng có tin nhắn từ nhóm chat của lớp cấp 3 năm xưa. Là nhỏ Thư lớp trưởng mở lời trước thì phải. Hello mọi người, lâu lắm rồi không gặp ha. Thư tính cuối tuần này tổ chức một buổi họp mặt lớp. Mọi người ai có ý kiến á thì nhắn tin bên dưới nha. Địa điểm là ở nhà Thư luôn. Mọi người cứ chốt thời gian là được. Thì ra là nhỏ có ý muốn tổ chức một buổi họp lớp tại gia. Với khuôn viên nhà nhỏ thì đúng là dư sức để chứa rồi. Nhưng mà không biết có được bao nhiêu móng chịu đi đây. Nãy giờ đã thấy 4 đứa xem mà không trả lời rồi. Thôi thì cứ từ từ xem đã. Xem ai đi thì mình hưởng ứng theo. Điều kiện bắt buộc là Thảo phải tham gia. Tôi kéo ghế ngồi xuống, tiếp tục xem phim. Không quên để ý xem có ai hồi âm hay chưa. Được đâu 5 phút thì bỗng dưng có tin nhắn từ Facebook của Thảo hiện lên. À, cho Thảo tham gia nha Thư. Yến nữa. À, tài một slot. À, Toàn nữa nghe Thư. Lâu rồi á không có ngồi xích đu nhà Thư. Tôi khá bất ngờ khi tất cả lại hưởng ứng nhiệt tình như thế này. Bây giờ mình ở ngoài cuộc thì khác gì kẻ lập dị đâu. Đông đủ như vậy tham gia cho vui. Đang tính phản hồi thì bỗng dưng có một tin nhắn gửi tới. À, cho Thùy tham gia nữa nha Thư. Một cái tên xuất hiện trên màn hình khiến cho tôi có chút giật mình. Thùy. Đúng vậy, lâu lắm rồi không gặp. Không biết bây giờ cô ấy ra sao rồi. Chút sau đầu năm xưa bỗng chốc ùa về. Bây giờ phải làm như thế nào đây? Dòng chữ Huy tham gia nữa nhé đã bị xóa đi gần hết. Có cả Thư, cả Thùy, cả Thảo và cả những hoài niệm xưa. Dù đã qua lâu lắm rồi, có lẽ không còn ai nhớ đến nữa, nhưng để đối diện trong tâm thế thoải mái không phải là điều dễ dàng gì. Sao vậy chàng trai của em? Sợ điều gì mà tính gửi rồi xóa vậy? Bỗng dưng Thảo nhắn tin cho tôi, kèm theo một icon cười trìu mến. Ẩn ý gì đây? sao nhỏ lại nắm thóp tôi từng chút một vậy không biết. Có cảm tưởng như không gì có thể qua mặt được. Huy chuẩn bị trả lời đây. Thảo có đi không đó? Có chứ, mà Huy không đi á thì Thảo ở nhà. À không, Huy đi chứ. Chắc chỉ có mấy bạn thôi mà. Tụi kia xem hết rồi mà có trả lời đâu. Để Huy trả lời lại cho Thư nha. Kẻ nuốt nước bọt đánh ực. Tình huống vừa rồi thật sự đáng báo động. Về lâu về dài, nếu về chung một nhà thì tôi còn phải đón nhận thêm những gì nữa đây. Khó nói thật. Huy tham gia nữa nha, suất ăn hai người. Tuy là hơi khó xử một chút, nhưng mà dù gì vẫn rất háo hức. Có lẽ vì thấy bọn tôi nhiệt tình hưởng ứng, mà sau đó kéo theo khoảng gần chục đứa nữa tham gia. Ngót nghét là 20 người rồi còn đâu. Hôm đó chắc sẽ vui lắm đây. Nè, mày gọi cho Diễm hỏi thăm cho Toàn. Mấy nay lu bu quá tao cũng quên nhắc mày. Không biết thầy với mọi người sao rồi? Tao gọi tối hôm qua rồi. Có nói chuyện với cả thầy luôn. Sư Thúc ở lại đây á, không khí yên bình thích lắm. Có điều nhất quyết không cho Diễm chăm sóc ổng, mà tự tay ổng vô phụ với Diễm. Có vậy mà tâm tính ổng đã thay đổi hoàn toàn rồi. Nghe vậy tao cũng mừng. Tối nay mà tới nhà Thư mà kể cái chuyện này nghe á, chắc nhỏ cũng vui lắm. Dù gì cũng có liên can mà. Lâu nay không rõ anh Sơn với bà chị kia cuộc sống ra sao rồi. Tối đến sẽ rõ thôi. À mà sáng nay tao thấy con Yến đi đâu sớm lắm. Tài sách nách màng không biết đi đâu nữa. Thằng Tài chở đi rồi chứ gì. Đúng rồi. Qua nhà nhỏ Thư đó. Tao nghe Thảo nói là sáng nay qua phụ cái gì được thì phụ. Chủ tao qua mà tao ngại quá. Thôi để tối qua luôn cho chắc. Dưới ánh đèn á tao dễ vuốt mặt hơn. Mày làm gì mà lắm la lắm lét vậy? Chuyện nó cũng qua lâu rồi. Mà nghe nói Thùy nó đậu trường y rồi đó. Có phải năm xưa nó nói với mày là nó mơ ước làm bác sĩ không? Ừ, như vậy cũng mừng rồi. Công nhận nhỏ khéo tay lắm. Mà thôi, đi làm ly cà phê đi. Tối đến, bọn tôi tập trung rồi kéo qua nhà của Thư. Vì ngược đường cho nên Thảo không cho tôi đến chợ mà tự đi xe luôn. Cảm giác bồi hồi sao xuyến cứ dồn dập trong lòng ngực. Cứ giống hệt như ngày đầu vào năm lớp 10 để nhận lớp vậy. Háo hức xem có gái đẹp nào xuất hiện hay không. Lần này có lẽ ý định đó sẽ được thay bằng việc nhìn ngắm sự thay đổi của từng đứa. Hẹn 7 giờ rưỡi mà bọn tôi đến hơi sớm, cho nên chỉ lác đác vài người xuất hiện thôi. Thư với Thảo cùng với một con nhỏ nữa đang lúi cuối bày thêm vài món lên. Nhỏ Yến thấy vậy liền sấn tới giúp một tay. Ủa, mọi người mới tới hả? Tụi mình vừa mới qua luôn. Mấy đứa kia chưa tới đủ hả Thư? Còn sớm mà. Mọi người giúp Thư một tay nha. Được rồi, để nó đi Huy xếp bàn cho. Tài với Toàn, bê mấy chồng ghế ra đi mày. 7 giờ rồi. Ủa, Thu. Lâu lắm rồi mới gặp Thu. Bữa nay xinh đẹp mày. Sao, tao xinh từ lúc học cấp 3 tới giờ kìa. Mày dạo này hơi mập đó. Râu ria để tùm lum vậy. Cạo bớt đi, không ra đường công an hốt vợ. Ê, dạo này mày ăn đạm nhiều quá hay sao? Hốt hồng tao nữa Thu. Chồng con gì chưa? Nè, sẵn cái dĩa tao úp lên đầu mày bây giờ đó. Ê, tao giỡn chứ bộ. Mày xinh mà khó tính quá. Càng ngày càng khó tính. Cho mày chọc tao thôi chứ bộ. Thôi thôi, cắt dài đi. Tao nổi hết da gà rồi nè. Kìa, Thư gọi về trong kìa. Nhỏ Thu vừa quay đi thì ba thằng bật cười nát nẻ. Thật sự nãy giờ là nhịn lắm rồi. Lúc trước đi học, nhỏ nổi tiếng với biệt danh là người phụ nữ mang vẻ đẹp nam tính. Bây giờ vào gặp, thấy nhỏ mang cái đầm cực kỳ nữ tính, cứ ngỡ là sẽ dịu dàng đầm thấm. Ai dè mới chọc có chút xíu thôi mà suýt bị ăn cái dĩa vô đầu rồi. Huy ơi, dọn mấy món này ra giúp Thảo với. Có ngay. Tôi chạy vào bên trong, bắt gặp nụ cười mỉm của Thư. Nhỏ vẫn xinh như lúc trước, nhưng bây giờ có vẻ đã mặn mà, đầm thấm hơn nữa. Nét kiêu sa trên gương mặt đủ sức đánh gục mọi chàng trai nào. Nhưng bây giờ có lẽ ngoại trừ tôi, không biết là vô tình hay cố ý mà Thảo lại đi ra ngoài. Bây giờ dưới bếp chỉ còn tôi với nhỏ thôi. Không gian bỗng chốc trở nên ngột ngạt vô cùng. May mà nhỏ chủ động mở lời trước. Huy có khỏe không? Huy vẫn bình thường. Thư đang học ở đâu? Thư đầu ngoại ngữ, nhưng mà năm nay chắc bảo lưu lại để sang năm đi du học luôn á. Chúc Thư may mắn với thành công ha. Đúng rồi, anh Sơn với chị dâu vẫn khỏe chứ Thư? Huy hỏi cái này không phải Thư bỏ qua nghe. Thời gian qua họ vẫn đối xử tốt với Thư phải không? Đúng rồi, anh hai với chị thương Thư lắm. Mọi người an tâm đi. Nhưng mà anh của chị dâu á thì lâu nay không biết đã đi đâu. Chị ấy liên lạc mà không có được. Ông thầy đó lần trước phải không? Chuyện dài dòng lắm. Chút nữa ra ngoài đó Thư hỏi Thảo, tao kể cho Thư nghe. Nói với chị ấy là ông ấy vẫn bình an vô sự, tâm tính thay đổi, hướng thiện hoàn lương rồi. Vậy hả? Vậy là Thư mừng rồi, chắc chị sẽ vui lắm đây. Còn công việc của Huy với mọi người sao rồi? Việc đó đó. Thì vẫn vậy. Hôm nào Thư muốn thử lại khai âm nhãn không? Thú vị chứ phải không? Ừ, cũng được. Hôm nào cho Thư thử lại đi. Sợ thì có sợ, nhưng mà vẫn thích á. Thay đổi quan điểm nhanh quá ha. Huy giỡn đó, tin là được rồi. Ừ, Huy với Thảo vẫn đẹp đôi như ngày nào. Thư đang mong dự ngày cưới của hai người đây. Ý, trời đất ơi, mới năm nhất đại học thôi đó lớp trưởng. Thôi mang đồ ra nè. Nhờ Huy vô đây để mang giúp mà. Huy quên. Cuối cùng thì anh hai và chị dâu của nhỏ cũng đã giác ngộ. Nghe kể như vậy, tôi cũng thấy vui trong lòng. Ai mà không từng phạm sai lầm, ai mà không từng bị quỷ dữ dẫn dắt, miễn đừng chấp mê bất ngộ, quyết tâm thay đổi thì chắc chắn sẽ trở thành một con người đúng nghĩa thôi. 7:20, tụi kia cũng bắt đầu lác đác xuất hiện. Lâu lắm rồi không gặp, ai cũng thay đổi hẳn ra. Thời gian cứ như một nhà ảo thuật tài tình vậy. Ồ, được cắp chung tụi lây. Lâu ngày quá mày. Ừ, bữa nay đâu con ghê ha. Kim cũng vậy không? Trời, mày giỡn. Tao tuần 3 buổi lần đó, chế độ đàng hoàng. Nè, mà dạo này hơi bể phọt đó nghe. Tập trung không? Tao đưa địa chỉ qua. Thôi, để sau đi. Tại bây giờ tao học bên kinh tế, nó cũng không có thời gian. Thiệt đó, làm gì biểu môi mày. Để chừng nào tao thu xếp được á, qua tập trung với mày. Mà tập vừa vừa thôi. Tao nghe nói tập gym á là chim sẻ đó Đức. Trời, thiên hạ đồn bậy. Tao vẫn là một con đại bàng á. Ok, tao ghi nhận. Tao vô trong đi mày. Ủa, Nam Đức, mới tới hả? Nãy giờ tao không thấy luôn á. Ừ, đứng sau lưng mày nãy giờ chứ đâu. Mà lớn rồi cứ gọi Nam Đất hoài vậy mày. Vui mà. Năm là ngủ, đất là địa. Ngủ địa là nghĩa. Đó, ra tên mày liền. Chịu với mày luôn. Sao, tình hình bên kinh tế sao rồi? Tao vô Bách Khoa mới có một tuần á, bắt ná thở đây. Ừ, tao cũng vậy. Đau hết cả đầu. Mà thôi hôm nay vui vẻ đã. Bây giờ nhắc tới đau khổ lắm. Vô trong đi. Ừ, còn ai ngoài không biết. À, thằng Nam. Ê, từ từ. Mày kính cận á, đeo kính vô. Cái bộ xương rồng kìa. Tao không thấy. Mém chút nữa. Chiều đi đá banh á, gãy cha cái gọng rồi. Chưa đi thai nữa. Mày là thằng nào đó? Thôi, mày khỏi cần biết luôn đi. Vô trong á, rồi tao đưa sát cái mặt vô cho mày nhìn. Tự nhiên ra ngõ đứng một lúc, tôi thấy mình giống như tiếp tân luôn. Mà thôi tập cho quen, lỡ đâu sau này có tiền mở nhà hàng thì sao. Nãy giờ cũng hơn 10 đứa xuất hiện rồi, xem thử còn ai nữa hay không. Ủa, Thùy. Nhỏ Thùy đến từ lúc nào không biết, nắp sau lưng chiếc bộ đầm trắng, làm tôi tính rút bùa ra luôn, giật hết cả mình. Hôm nay trong nhỏ cứ như công chúa ngủ trong rừng vậy, ngây thơ, e ấp. May mà lúc trưa tôi có ngủ rồi. Huy sao vậy? Giật mình thôi. Lâu lắm rồi không gặp Thùy ha. Bữa nay xin hẳn ra rồi đó. Sao bằng Thảo được? Thùy giỡn đó, Huy khỏe không? Huy cũng bình thường. À, chúc mừng nha. Nghe mọi người nói á, Thùy đậu vô trường y rồi phải không? Cảm ơn Huy nha. Nè, băng tay nữa không? Trời đất ơi. Thùy vô trong đây, để mọi người đợi. Đêm hôm nay cứ ngỡ là có chút khó xử, nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra rất suôn sẻ và thuận theo tự nhiên. Thảo nhìn thấy tôi cứ tủm tỉm cười suốt, không biết là có ý gì. Mà thôi kệ, có cười là vui rồi. Đúng 7:30 thì tất cả tập trung đông đủ, cho nên bọn tôi chính thức khai tiệc. Những câu hỏi thăm, tay bắt mặt mừng, đâu đó vẫn còn xen lẫn tiếng chửi động của nhỏ Thu. Nhưng nhìn chung, không khí vẫn hết sức vui vẻ, đầm ấm vô cùng. Đời có bao nhiêu lần thanh xuân đâu. Thời gian sau, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như vốn dĩ của nó vẫn vậy. Kỳ lạ là sau cuộc đụng độ với con quỷ bị phong ấn, bọn tôi không còn gặp thêm một trở ngại nào khó nhằn nữa. Ở dưới quê, thầy cùng với sư bá và sư thúc an hưởng tuổi già bằng công việc xem phong thủy. Nhỏ Diễm cũng bắt đầu đi học lại. Trên thành phố cả năm đứa vẫn miệt mài ngày đêm đèn sách. Thời gian rảnh rỗi thì lại về quê quay quần với thầy cùng với mọi người. Có bữa lại ghé sang chùa hỏi thăm sư trụ trì Tự Minh và xem những vong hồn đó tu luyện đến đâu rồi. Thấm thoát một cái đã hết mấy năm đại học. Thời gian nhanh thật. Lắm lúc nhìn vào gương soi mới giật mình ra rằng bao lâu qua mình đã bỏ quên quá nhiều vết mụn trứng cá năm xưa rồi. Alo, Huy hả? Ừ, là Huy nè. Xin lỗi ai vậy? Huy, ông nhớ mình sao? Misa hả? Không, Linh, là Linh phải không? Đúng rồi. Huy vẫn còn nhớ giọng của mình hả? Câu khẳng định đó khiến cho tôi có chút bồi hồi. phải gần 7-8 năm đằng đẵng không liên lạc, biệt tâm. Tự dưng bây giờ lại được nghe giọng nói quen thuộc này, thực tình trong lòng có chút bồi hồi, xúc động. Không phải là cảm giác xưa cũ, mà là tình cảm bạn bè đơn thuần, cố nhân lâu ngày không gặp. Làm sao mà Huy quên được? Lâu nay Linh không có liên lạc gì cho Huy vậy? Cuộc sống của Linh sao rồi? Có tốt có suôn sẻ không? Sức khỏe của mẹ như thế nào rồi? Linh vẫn khỏe mà. Ở bên đây cuộc sống vẫn ổn. Có điều thức ăn không có hợp khẩu vị. Nhớ bánh tráng trộn, nhớ xiên que cho hồ lô nữa. À, mẹ Linh vẫn khỏe. Ở bên này khí hậu cũng dịu cho nên thoải mái lắm. Huy sao rồi? Xin lỗi vì một số lý do mà Linh không thể gọi về thường xuyên cho Huy được. Huy vẫn bình thường. Linh sống tốt là Huy vui lắm. Mấy năm rồi còn đâu nữa. Facebook cũng không dùng, số điện thoại thì gọi cũng không được. Huy muốn liên lạc với Linh á, cũng không biết làm cách nào hết. Huy còn nhớ tới Linh á là vui lắm rồi. Ra trường rồi, Huy đã xin việc được ở đâu chưa? À, Huy đang làm ngân hàng gần nhà, cũng được mấy tháng rồi. Linh có tính về Việt Nam lại không? Chắc tháng 9 này Linh sẽ bay về. Huy không tính mời luôn hả? Huy quên mất. Tôi cúp máy mà trong lòng cứ bồi hồi khó tả. Mọi chuyện cũng lâu rồi mà. Bây giờ cuộc sống của Misa, à không, là Linh mới đúng, suôn sẻ, tốt đẹp như vậy, tôi cũng thấy yên tâm phần nào. Ủa, ai vậy anh? Là Linh gọi về cho anh đó. Linh là Misa phải không? Đúng rồi. Anh cũng khá bất ngờ. Thấy mã dùng lạ, tưởng tôi lừa đảo. Mấy nay rầm rộ trên báo đó. Anh có hỏi lâu nay sao bạn không liên lạc không? Em không ghen hả? Em mà ghen là anh không có sống sót tới bây giờ đâu. Nào là Thư, Thùy, chị Linh nữa. À, còn Quỳnh nữa chứ. Thôi đừng có cười, nhìn nó nguy hiểm quá. Linh nói thời gian qua có một số chuyện cần sắp xếp, cho nên không có gọi về được. Bây giờ thì cuộc sống ổn rồi. Mà sao Linh lại biết tháng 9 mới hay chứ? Chắc là liên lạc trước với mẹ anh rồi. Chắc vậy. Nhiều chuyện khó hiểu lắm. Mà thôi qua kia đi, tụi nó đang đợi đó. Em thủ tục xong chưa? Xinh xắn nãy giờ trước mặt anh mà không thèm khen lấy một câu à? Rồi, đời đẹp. Lên xe. Kế vào quán cà phê sân vườn bên 2 tháng 9, bốn đứa kia đã tụ tập đông đủ rồi. Cái miệng của nhỏ Yến vẫn vậy, chẳng bao giờ thay đổi. Bước vào quán không cần tìm cũng biết chính xác vị trí ở đâu. Ủa, Diễm mới lên hả? Toàn xuống chở Diễm lên luôn á. Huy với Thảo ăn sáng chưa? Mình gọi luôn ha. Hai phần offline đi Diễm. Toàn, hồi nãy mày có nói với thầy với sư thúc chưa? Rồi, tao còn chuẩn bị sẵn áo vest rồi mà, quá đẹp luôn. Được rồi đó, cứ chuẩn bị về đi cho khỏe, cận kề rồi hấp tấp mệt lắm. Mà Diễm ơi, con trai của sư bá dẫn vợ về dưới đó ở luôn hả? Thấy mấy này ổng có tu tâm dưỡng tính không? Cũng được lắm Huy. Cũng không hiểu sao có vợ rồi á thì tâm tính thay đổi hẳn luôn. Chị ấy thì mồ côi nữa, cho nên cũng tội sư bá. Nói hai vợ chồng về đó ở luôn, có gì nương tựa với nhau mà sống á. Hẹn gì lý do vậy mà đồng ý ngay. Nhưng mà Toàn, sau này á mày thường xuyên chở Diễm về đó thăm thầy với mọi người nha. Ai cũng có công việc cả rồi, tranh thủ được á thì đi chung luôn cho vui. Cái đó tao biết mà. Mới đầu nói ra cũng ai nấy lắm. Một phần sợ không có ai chăm sóc cho thầy, cho sư bá với sư thúc. Nhưng mà sau một khoảng thời gian thấy hai vợ chồng đó cũng ổn. Vậy là hai đứa tao quyết định thông báo luôn. Ai về mọi người la quá trời, kêu là chuyện như vậy á mà cứ ấp úng cầu kỳ làm gì cho mệt. Nhưng mà nói chung á phải thường xuyên gọi điện về hỏi han tình hình là được. Em của Diễm ở lại đó đi học à? Đúng rồi Huy, có chị ở dưới cho nên mình cũng yên tâm rồi. Vậy là mừng rồi. Tại với Yến thì sao? Tụi mày tính rước dâu kiểu gì đây? Sát bên nhà đó rồi sao? Chắc chạy vòng ra biển thôi. Nói chung là theo người lớn phải có hướng đi hướng về, kiểu xuất hành phong thủy đó. Đành nghe theo thôi chứ biết sao giờ. Bữa ba em còn nói với anh á là chạy hai vòng quanh biển luôn mà anh không có chịu á. Ôi, ba em ổng rườm rà vậy thôi, kệ ổng đi anh, chắc rối, quan trọng là tiền mừng thôi. Chị bà đó, ở đó mà quan trọng. Bữa đó mày thuê khách sạn cho thầy, sư bá với sư thúc hay sao Toàn? Đúng rồi, gần biển luôn. Diễm xe ở đó, rồi xe rước dâu sẽ qua rước. Tính vậy tiền đó. Bữa đó chắc là vui lắm. Tiếc là những vong hồn ở chùa không thể chung vui được. Hay là tàn tiệc á, tụi mình qua rủ bọn họ quay về chân cầu, làm một bữa nho nhỏ như năm xưa đi, ngồi đàm đạo cũng vui. Được đó, quyết định vậy đi. Tôi bây giờ qua bên kia coi đồ cưới coi sao. Thời gian nhanh thật, không nghĩ đến là nó trôi đi lia lịa. Nhắm mắt một cái đã đến tháng 9 rồi. Hôm nay có lẽ là ngày trọng đại nhất trong đời của 6 đứa bọn tôi. Ủa ba mẹ, cho hôm đó mẹ mặc váy cưới á, chắc đẹp lắm phải không? Đúng rồi, bữa đó mẹ của con á, là người phụ nữ đẹp nhất thế giới đó. Anh vẫn khéo miệng lắm đó. Với em thôi. Rồi cái cô Linh gì đó với cô Quỳnh nữa, có đến dự đám cưới không ba? Sao không biết cô Linh với cô Quỳnh vậy? Mẹ kể con nghe mà. Do con đọc trong quyển sách này nè, ba viết tiểu thuyết hay thiệt á. Mẹ bảo là mấy nhân vật trong này đều có thật hết luôn. Ba kể về cuộc đời của mình, về mẹ, về chú Toàn, cô Diễm, chú Tài, cô Yến nữa mà. Ừ, thì hôm đó Linh với Quỳnh cũng đến dự, bạn cũ của ba mà. Hai cô đó xinh lắm, nhưng mà không có bằng mẹ con đâu. Mà sao con kiếm đâu ra quyển sách hay vậy? Mẹ lấy ra đọc cho con để kể cho con ngủ á ba. Con thấy hay quá cho nên mượn để tự đọc luôn. Mà ba phải viết ở đâu rồi mới in ra sách chứ, có bán được nhiều không ba? Trời ơi, ba in ra làm kỷ niệm thôi. Ngày xưa ba viết trên một cái nhóm đó, ở trên Facebook á, cho mọi người yêu thích, cho nên ba in kỷ niệm đó mà. Ô, cô Bin. À, cô Diễm, chú Toàn, chú Tài, cô Yến nữa, quà của con đâu? Trời ơi, cái thằng nhỏ này, lớn đầu rồi á mà còn đòi quà cô chú nữa. Trà chơi với bạn Bí Ngô, bạn cô ca đi kìa. Mai ba dẫn đi siêu thị chơi. Dạ. Nè, qua xong báo trước, để giờ chồng tao chuẩn bị nữa mày. Thôi, tụi tao có mua đồ qua đây. Mùa mưa làm cái lẩu cho nó phê. Anh Thảo, em dẫn Diễm với Yến vô bếp làm đồ đi. Anh chạy đi mua thùng bia cái. Thôi, trời này uống rượu mới đã mày ơi. Rồi, rượu rượu, sợ gì. Nguyên một đêm lai trai với thằng Toàn, thằng Tài, mà sáng dậy đầu đau như muốn bổ. Lâu rồi không uống rượu lại, công nhận quải thật. Đang ngáp trắng ngáp dài thì thằng cô Bin đòi dẫn đi siêu thị ở gần nhà nữa. Hôm qua vừa hứa xong, bây giờ bẻ kẹo thì không được. Nè, đi sát vô bên đường nè, con nhìn cái gì bên đó vậy? Ba ơi, có người đứng cạnh cái xe của chú đó kìa ba. Đâu, ba có thấy ai đâu? Chú ơi, cẩn thận. Hả, con nói gì vậy? Cái bóng đỏ kìa ba. Chào những quý khán thính giả của kênh Đất Đồng Radio cũng như những anh chị em đã luôn yêu thích và ủng hộ chuyện của Sơn. Hôm nay có lẽ là lần đầu tiên mà mình được giao lưu với mọi người theo cách đặc biệt như thế này. Phải công nhận một điều là khi mình ngồi trước máy quay, mình mới cảm thấy thực sự là nể phục sự tự tin cũng như tài năng của MC Nguyễn Huy. Tại vì khi mình ngồi mình nói chuyện với mọi người như vậy thôi, mình đã cảm thấy rất là áp lực, rất là mất tự tin rồi. Nhưng mà Nguyễn Huy đã ngồi đó và đọc trôi chảy một bộ truyện, một tập truyện suốt cả một tiếng đồng hồ. Đặc biệt là với bộ Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì của mình, tại vì những cái luồng nhân vật của nó khá là nhiều và mình không nghĩ là Huy lại hóa thân xuất sắc đến như vậy. Và mình cũng muốn chia sẻ một chút về bộ truyện này. Thì thực ra bộ truyện này mình đã viết phun từ tháng 7 năm 2019, nhưng mà vì một vài lý do ở kênh cũ của xóm bị trục trặc nên nó phải giữ mãi đến tận bây giờ mới được tái xuất bản. Đầu tiên là hai phần cũ và tiếp theo là hai phần mới. Nhưng mà điều làm mình vui và hạnh phúc nhất chính là sự ủng hộ của mọi người. Dù có nhiều bạn đã nghe lại một lần, nhưng ở đây lần thứ hai vẫn nghe, vẫn cảm nhận được và vẫn có những lời khen chê động viên mình. Thật sự đó là một cái niềm động lực rất lớn cho mình luôn. Thật sự là cảm ơn mọi người rất là nhiều. Có lẽ là cũng vì bộ truyện gặp trục trặc khá lâu nên khi tái bản lại thì nó đã đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi. Thực sự là rất cảm ơn MC Nguyễn Huy đã thổ hồn cho bộ truyện và cả những bạn đọc, những quý khán thính giả tuyệt vời của kênh Đất Đồng Radio đã luôn ủng hộ mình. Và cuối cùng thì mình muốn chia sẻ một chút về dự định sắp tới. Thì sau khi bộ truyện này kết thúc, mình sẽ chấp bút viết một bộ dài tập. được mang tên là Pháp Sư Học Đường. Thì bộ truyện này nó cũng có hơi hướng một chút giống như bộ Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì. Và nếu nói đúng hơn thì nó có một sự liên quan nhẹ. Và liên quan như thế nào thì mọi người cùng trông chờ, người cùng chờ đợi với mình nhé. Mình dự định thì khoảng cỡ tháng 8 năm 2020 thì bộ truyện sẽ được xuất bản. Còn lịch trình cụ thể như thế nào thì mình sẽ bàn lại với Huy và sẽ gửi đến mọi người sau. Và song song với đó thì từ đây cho đến dịp cuối năm mình sẽ cố gắng ra thêm một hai bộ truyện ngắn, cùng với đó là bộ Huyết Tiên Huyền. Tại vì mình đọc comment của mọi người thì thấy mọi người rất là yêu thích hình tượng của ba thầy trò, nên mình quyết định là mình sẽ kéo dài bộ đó ra thành một bộ dài tập. Và rồi cuối cùng mình xin gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe tới tất cả những khán thính giả của kênh Đất Đồng Radio. Chúc mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc và đặc biệt là phải càng đầy sức khỏe để luôn đồng hành với cuộc sống, với gia đình và với Đất Đồng Radio, cùng những bộ truyện của Sơn cũng như những tác giả khác. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.